Phần 6. Con người Việt. Tốc độ của công nghệ trong đời sống. 19 tháng 10, 2012. Khi tôi đọc lại những sinh hoạt của các nhân vật trong tiểu thuyết của Blacksack hay Steinbeck vài thế kỷ trước, tôi vẫn tìm thấy những thói quen hàng ngày của họ như trầm ngâm trước ly cà phê buổi sáng, chậm rãi lướt qua các tin tức bình luận trên mặt báo, không khác gì chuyện tôi vẫn làm xưa nay. Nhưng con cái tôi và các thế hệ sau này có thể không biết báo giấy là gì hay ai lại có thì giờ nhâm nhi ly cà phê. Ngày nay, chúng lướt qua các tin quan trọng đã tải sẵn trên iPad hay iPhone, nốc cạn ly cà phê hòa tan và vội vàng đưa con nhỏ đi gửi nhà trẻ. Bữa ăn sáng là một thanh ngũ cốc trong khi lái xe. Tốc độ của công nghệ đã thay đổi thói quen trong đời sống, và từ đó, tư duy của con người đã biến thiên tận gốc rễ. Tôi còn nhớ vào năm 1982, một phái đoàn của GE Capital ghé thăm đảo Hải Nam, Trung Quốc để thảo luận về việc tài trợ cho vài dự án. Khác hẳn Bắc Kinh hay Thượng Hải, chúng tôi như quay về thế kỷ 19. Chúng tôi bảo nhau, nếu bây giờ Thế chiến thứ ba xảy ra hay Tổng thống Mỹ Reagan có bị ám sát, chắc chúng tôi sẽ hoàn toàn không hay biết trong 7 ngày nơi đây. Lý do là với một đài TV, một đài radio và hai tờ báo toàn bằng Hoa ngữ, cộng với khó khăn khi dùng điện thoại liên quốc tế, sự cô lập của chúng tôi gần như toàn diện. Tuy nhiên, chỉ 20 năm sau đó, khu vực Tân Á phía Nam đã trở thành một khu nghỉ dưỡng danh tiếng của Á Châu với hơn 15 khách sạn 5 sao. Khi chúng tôi đi nước ngoài công tác vào thập niên 70, việc bực nhất là phải dùng điện thoại ở quốc gia sở tại kêu về trụ sở chính ở Mỹ. Thường thường, chúng tôi phải kêu tổng đài đặt hàng, rồi đợi họ kêu lại cho mình khi họ tiếp nối được với điện thoại bên Mỹ. Thời gian chờ đợi có thể là 5 phút đến 50 phút. Và bạn không thể rời khỏi phòng, vì nếu tổng đài gọi lại cho bạn không được, họ sẽ cắt cuộc gọi và mình phải làm một cú đặt hàng khác. Nhiều khi cần đi vệ sinh cũng phải chào thua. Nhưng sự lạc hậu của kỹ thuật truyền thống cũng giúp chúng tôi nhiều thời gian rảnh rỗi thú vị. Tôi nhớ khoảng cuối năm 1978, tôi và hai nhân viên quản lý Mỹ vừa hoàn tất một hợp đồng cho Garuda thuê chiếc Boeing 727. Chúng tôi ra gửi nguyên tập hồ sơ qua Panama để chuyển nhanh về New York cho ban pháp lý điều chỉnh và soạn văn bản sau cùng. Sau đó chúng tôi có 3 ngày cùng 2 ngày cuối tuần để ăn chơi. Chúng tôi mời vài cô bạn gái Indo bay xuống một khu nghỉ dưỡng ở Bali bằng tiền của hãng OPM để tiệc tùng. Đó là một thú vui tuyệt vời. Khi kể chuyện lại cho một đồng nghiệp trẻ tại Mã Lai, anh ta ghen tị bực tức. Hợp đồng vừa thảo luận xong, anh email về trụ sở New York. Sáng hôm sau, khi ngủ dậy là đã nhận nguyên văn bản đã chỉnh sửa để họp tiếp với các khách hàng địa phương. Trong những thập kỷ vừa qua, chưa bao giờ công nghệ đột phá nhanh như vậy. Phải mất cả 10.000 năm để chiếc xe hơi thay con ngựa trong vận chuyển. Chỉ cần 100 năm để thói quen gửi thơ qua bưu điện gần như chấm dứt. Khi một CEO thuyết trình về dự án IT của anh về một công nghệ bán dẫn mới nhất cho các nhà sản xuất chip. Chúng tôi hỏi anh rủi ro lớn nhất của dự án là gì? Anh nói rất bình thản. Tôi sợ rằng khi tôi bước ra khỏi đây thì công nghệ này có thể đã lỗi thời rồi. Với công nghệ, Zuckerberg khởi nghiệp với $1,000 trong căn phòng nội trú và xây Facebook thành một công ty trị giá $100 tỷ trong 8 năm. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích IT cho là chỉ 15 năm sau, không ai còn dùng Facebook. Ngày nay, các trẻ em ở Âu Mỹ cũng xa dần thiên nhiên và những vẻ đẹp đơn giản. Chúng bù đầu vào những video game, những lướt sóng trên mạng và test cho nhau qua điện thoại từ những căn phòng kín mít trong một nhà tù thoải mái. Thú lang thang thả diều trên đồi hay qua đồng cỏ chỉ còn hiện diện ở vùng quê xa của các xứ nghèo. Khi tôi kể về thú hái hoa bắt bướm hay đá dế, con trai tôi thường phê bình là đồng bóng, mang trợ. Chúng không chấp nhận việc làm tổn thương bất cứ một sinh vật nào, nhưng lại reo hò khi giết người liên tục trong trò chơi của thế giới ảo. Có lẽ đó cũng là một nghịch lý của cuộc cách mạng công nghệ. Thay vì cho chúng ta nhiều thời giờ hơn nhờ sự gia tăng hiệu năng, chúng lại đem đến cho chúng ta nhiều công việc hơn cùng với áp lực. Dữ liệu và kiến thức được tiếp cận dễ dàng với một số lượng khủng, tạo nên một rối loạn về thứ tự ưu tiên cũng như mức độ tin cậy. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn hơn nên năng động hơn trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng nhận chịu nhiều thách thức đến độ chúng ta chỉ mong muốn được yên lặng, bất động và trống rỗng. Chúng ta muốn quay về những ngày xưa khi những tấm lòng thương nhau còn biết cười nghiêng tà áo và những chiếc lá mùa thu vàng như tóc nàng công chúa trong một cổ tích mê hoặc nào đó. Nhưng có lẽ đó cũng chỉ là ước mơ thoáng qua, dù chóng mặt với tốc độ của công nghệ, việc quay về với trí tuệ của trăm năm trước vẫn có thể làm chúng ta kinh hoàng. Tệ hơn hết là chúng ta vẫn làm những gì chúng ta đang làm, nhưng nếu năng đi chùa khấn vái thì định mệnh sẽ đổi thay và đem chúng ta tiền trừng bạc biển. Năm thói quen làm việc hiệu quả, 22 tháng 10, 2012. Trong khi bị bao vây bởi cả trăm sinh viên sau buổi nói chuyện ở Hà Nội, để thoát thân, tôi phải hứa với một bạn sinh viên là sẽ chia sẻ 5 thói quen làm việc hiệu quả nhất của tôi trong 20 năm vừa qua. Suy nghĩ lại, tôi thấy một thói quen cần hơn cả 5 thói quen dưới đây là tập nói no. Vì nếu không, vợ con sẽ mắng mỏ. Thân thể sẽ la rầy và ngày nghỉ lễ trên bãi biển thơ mộng sẽ thành một ngày trên máy tính cho bạn của Alan. 1. Viết ra điều phải làm. Buổi sáng, việc đầu tiên sau khi tập thể dục là tôi tìm một chỗ vắng với cuốn sổ và ly cà phê, viết ra 10 điều tôi dự định sẽ làm trong ngày, bắt đầu bằng những việc quan trọng trước và những việc đã ghi nhớ trong những ngày vừa qua mà chưa hoàn tất. Tất cả chỉ mất 15 phút. Mỗi thứ hai đầu tuần, tôi kiểm lại hiệu quả những việc đã làm và chưa làm trong tuần. Mỗi ngày đầu tháng và mỗi ngày đầu năm, tôi cũng tiến hành quy trình tương tự. Thời này, tôi nghe người ta nói đây là việc tự phê và tự tha thứ. 15 phút mỗi ngày và 15 phút mỗi tuần cộng với 30 phút mỗi tháng và 2 giờ mỗi năm khiến tôi mất cả thảy 111 giờ hay 5 ngày. Tuy nhiên, tôi đã tiết kiệm không biết bao nhiêu là thì giờ, khỏi chạy loanh quanh vì lạc hướng, vì quên hay vì bị những thứ lằng nhằng khác quấy nhiễu. 2. Suy nghĩ, nói và làm chậm chạp. Hồi trẻ tôi có thói quen phản ứng rất nhanh, từ lời nói đến việc làm, đôi khi không kịp suy nghĩ, do đó tôi phạm nhiều lỗi lầm ngu xuẩn, nhất là khi đối phó với những cáo già của trường đời. Tôi đã lầm tưởng khi cho rằng sự nhanh nhẩu của mình minh chứng một kỹ năng siêu đẳng và làm người đối diện thán phục. Đôi khi tôi hứa hẹn quá khả năng thực hiện, nhiều lần tôi quên mục đích tối hậu của mình trong phi vụ. Dĩ nhiên, nếu đề nghị đến từ một chân dài hấp dẫn, câu hỏi đầu tiên của tôi là ký ở chỗ nào? Lúc này, tôi không bao giờ trả lời một đề nghị làm ăn gì trước 10 ngày. Tôi muốn tôi và nhân viên suy nghĩ thật kỹ và khảo cứu thấu đáo về nhiều góc cạnh. Khi trả lời, tôi có nhiều lối thoát để phòng vệ khi phi vụ không đi theo mong muốn. Sau cùng, tôi cố ý thi hành chậm chạp mọi điều khoản để nhận rõ những lỗ hổng và để có thì giờ điều chỉnh. Nhiều bạn làm ăn thường tiếp thị là dự án hay công ty này thuộc loại cơ hội ngàn năm một thuở. Tôi thấy các cơ hội ngàn năm này gõ cửa mỗi ngày khắp nơi. 3. Đã làm thì đừng sợ. Khi đã quyết định bắt tay làm, chăm chú vào việc hoàn tất phi vụ. Luôn luôn thực tế nhận định là thách thức và khó khăn sẽ đến từng giờ, từng ngày. Đây không phải là lúc than thân trách phận hay tìm cách đổ lỗi cho người khác. Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm phần vụ của mình và sẵn sàng trả giá cho mọi sai lầm thất thoát. Nhìn thẳng vào mục tiêu và không sợ sệt trước bất cứ áp lực gì. Mở rộng trí óc để đón nhận đề nghị và phê bình, nhưng không bao giờ nhận rác từ kẻ đối nghịch hay ganh tị. Bình tâm với kết quả hàng ngày, sáng tạo cùng đội ngũ để tìm giải pháp, không phải để bới lông tìm vết. Say sưa với những khám phá mới, học hỏi mới và quan hệ mới. Vui vẻ và lạc quan trong mọi hoàn cảnh, dù rằng thực tại có khó khăn đến đâu, nhưng cũng đừng bay cao quá mà hoang tưởng vô lối. Thua keo này, bay keo khác, tiếp tục đi. dù trong lòng có sợ cũng phải tự bảo lòng là can đảm. Tự kỷ ám thị là một phương thuốc hữu hiệu cho tầm nhìn tích cực. Hollywood có câu, đừng bao giờ để bọn chúng thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh, phải lì lợm thôi. 4. Giữ lời hứa. Trong bậc thang giá trị về đạo đức kinh doanh, giữ lời hứa là định chuẩn cao nhất. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, lời hứa là một bản vị quan trọng hơn tiền bạc, nên tôi tiêu xài rất dè sẻn. Khi tôi lập một cuộc hẹn với bất cứ ai, dù với một nhân công, tôi cố gắng đến đúng giờ. Nếu một sự cố gì ngăn chặn, tôi luôn điện thoại trước 10 phút để thông báo và xin lỗi. Với những chuyện lớn hơn, trong các dự án làm ăn với đối tác, tôi luôn nói rõ về những điều tôi không có khả năng thực hiện trước khi gáy về năng lực của mình. Minh bạch giúp rất nhiều trong việc giữ lời hứa vì đối tác của tôi không bao giờ có những mong đợi ngoài tầm tay. Quan trọng nhất là chuyện tiền bạc. 20 năm qua, tôi không vay mượn một đồng nào, kể cả tiền ứng trước của các thẻ tín dụng. Việc kiếm tiền để trả lãi suất đúng hẹn là một kinh doanh thực sự gay go, nhất là trong những cuộc khủng hoảng kinh tế. Do đó, dù phải trả giá cao khi bán cổ phiếu thay vì trái phiếu, tôi vẫn hoan hỷ chấp nhận vì không muốn làm mất lời hứa của mình. Đặt tiền của người khác ở vị trí ưu tiên hơn tiền của mình là cách hay nhất để người ngoài tiếp tục tin cậy và làm ăn với mình. 5. Giữ niềm tin. Ông Khổng Tử nói, vì nhân nan, làm người khó. Ông Alan nói, làm việc kiếm tiền còn khó hơn. Dĩ nhiên, các ông quan nói, kiếm tiền dễ ẹt. Nhưng ngay cả các quan cũng thường xuyên đối diện với khó khăn và tuyệt vọng. Đây là những lúc niềm tin đem lại cân bằng cho tình thế và tiếp tục giữ lửa cho hành trình. Tôi luôn cho rằng, tài sản mềm là quý giá nhất của xã hội, của quốc gia, của công ty, của cá nhân là niềm tin. Ngoài sự đam mê để tìm cái thú vui thú vị cho mọi việc lớn nhỏ, chúng ta cần niềm tin vào sự thành công sau cùng của dự án, của lý tưởng hay định mệnh. Hãy nhớ là thua cuộc chỉ là tình trạng tạm thời, bỏ cuộc biến nó thành thất bại, còn niềm tin thì chưa bỏ cuộc. Quan trọng là như vậy. Nên niềm tin không thể được tạo dựng hời hợt, mà phải trải qua mọi thử thách, thí nghiệm, khảo sát và sàng lọc. Không phải thầy cô cha mẹ nhồi vào đầu óc từ bé, xã hội bạn bè chung quanh lặp đi lặp lại, mà niềm tin thành một giáo điều bất di bất dịch, luôn hợp thời hợp cảnh, hợp tình, không ngừng đặt câu hỏi là nhắc nhở gối đầu giường của tôi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Khi người bán hàng nhanh nhẩu tin tôi đi hay tin đồng chí đó đi, tôi thấy nhiều lý do để chạy và không nhìn lại. Không biết vì lúc này mưa nhiều hay vì trời đã sang thu nên biển Long Hải vắng hẳn đi dù cuối tuần. Ngay cả những con chim, có lẽ vì vừa đọc bài viết của tôi nên cũng lười biếng và lơ đãng. Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn yên bình trong góc nhỏ này của biển lớn. Đằng sau tôi, các bạn chuyên gia và doanh nhân cùng quan chức đang đăng đàn bàn luận về giải pháp cứu bất động sản và hiện tượng bỏ đi của các nhà đầu tư FDI. Các đề nghị đa dạng nhưng cốt lõi thì vẫn là xin và cho. Người xin và người cho đều rỗng túi. Tôi nghĩ các con chim ngoài bãi cát thông minh hơn rất nhiều. Em ra đi mùa thu. 7 tháng 11, 2012. Không biết tại sao lúc này tôi lại hay thả hồn về dĩ vãng. Có lẽ tại lớp sương thu bàn bạc mỗi buổi sáng, qua hồ, hay tại chút luyến tiếc khi đứng ở cửa sổ trường đại học, nhìn các cô gái đang cười giỡn, và chợt nhớ đến hai câu thơ của Hàn Mặc Tử. Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Mùa thu của tình yêu, của thơ nhạc, của thân quen, của ký ức, và của những tà áo dịu hiền. Sự giao thoa thiêng liêng của đất trời, cộng hưởng với cái ngây ngất của tâm hồn trong mái ấm, có lẽ làm chúng ta không muốn nghĩ đến những ô nhiễm của con người xung quanh. Trong một quán ăn ven Hồ Tây tuần rồi với vài người bạn thâm giao, chúng tôi chia sẻ với nhau những mẩu chuyện ngày xưa, không liên quan gì đến chuyện tàu lạ, người lạ, kinh tế lạ, hội nghị lạ hay đồng chí lạ. Nhưng sau những trần cười là một nỗi buồn bàn bạc trống vắng thể hiện qua những mùa thu đánh mất. Những người yêu đến theo mùa xuân trảy lộc, nồng nàn trong nắng gió hạ, và bỏ đi như chiếc lá vàng thu, để lại một mùa đông khô lạnh. Nếu tình yêu thường xoáy theo một chu kỳ nào đó của thiên nhiên, thì liệu định mệnh của một đời người hay một quốc gia có vận hành tương tự? Những ngày còn là một chú nhi đồng, tôi thường theo bạn bè hát vang những lời ca hào hùng về một mùa thu năm xưa cách mạng tiến ra. Lớn lên, tôi luôn mường tượng về những đoàn quân Việt chiến thắng có, chúng tôi đi hàng đầu. Nhưng kiến thức sâu rộng của tuổi trung niên đem lại những thất vọng sâu xa. Như một người tình bị dối gạt thảm thương bởi những chiêu trò quá cũ. Rồi mùa đông của tuổi già, nhìn lại những mất mát và thua lỗ. Không còn gì để bám víu, mất cả dòng sữa mẹ ngọt ngào của quê hương đã bị thần thoại hóa và niềm tin vào lòng lương thiện tự trọng của người đồng hương. Có lẽ vì vậy mà người yêu cũng như giấc mơ thường ra đi vào những mùa thu, mùa của dịu vợi nhẹ nhàng để giảm bớt đi những đớn đau bất ngờ. Hãy nghe Cung Trầm Tưởng nói về một mối tình thu ở Paris. Người em mắt nâu, tóc vàng sợi nhỏ, chờ mong em chín đỏ trái sầu. Một người bạn trẻ ở Hà Nội cũng thỏ thẻ về một chuyện buồn gần đây, về một lý tưởng cô đã ấp ủ suốt vài chục năm ngắn ngủi của đời mình. Như một người tình, nó đã đi và đã mang theo tự do, nhân phẩm, danh dự, sự thật, trí tuệ, văn minh, thế giới, để lại một vũng bùn thoi thóp chờ mùa đông sắp đến. Cô vẫn luôn tự hỏi, bao giờ nó mới trở lại? Nhưng có lẽ mùa thu không bao giờ trở lại, lá vàng có ngập nước sông Hồng hay vườn bách thảo đó cũng đã ra đi. Đi thật xa, bỏ lại Hà Nội buồn giáng thu héo gầy. Cũng may là trong đời sống, chúng ta vẫn còn nghệ thuật, vẫn còn đám mây trên mạng để chia sẻ những nỗi niềm mất mát trong buổi chiều thu, vẫn còn tiếng hát khàn khàn của Kim Anh với mùa thu lá bay, vẫn còn Duy Trác ngọt ngào với thu quyến rũ thời tiền chiến, vẫn còn là cô sinh viên Thanh Lan khóc ngàn thu áo tím cho Sài Gòn xưa. Và vẫn còn Thái Thanh ngân cao về những mùa thu không trở lại. Đó là những bài hát cho riêng những tâm hồn thu. Năm nay tôi đã 67 tuổi. Thế hệ tôi không ai còn biết hát ngoài những con vẹt được cho ăn. Những bài hát không ai muốn nghe vì xấu hổ. Anh chàng Harold Stone viết về xứ Mỹ của những năm thập niên 1920, sau lại như tiên tri cho một xứ lạ vào 100 năm sau. Trong một môi trường khi không còn cách thức, màu sắc hay hy vọng, khi không có cơ hội để sáng tạo hay thay đổi, khi tất cả bị trói buộc vào một cơ chế và luật lệ của các tổ chức ăn cắp tập thể, khi thế hệ trẻ không những phải chấp nhận tình cảnh hiện hữu mà còn phải vinh danh chúng mỗi ngày. Ôi, The Lost Generation của xứ Mỹ. Tại sao em lại ra đi? Giọt mưa thu nào đang thánh thót rơi trên mắt người ở lại? Chiếc ô tô đầu đời. 13 tháng 11, 2012. Chúng ta thường có những lưu luyến đặc biệt với những gì đầu tiên, dù chưa chắc trải nghiệm hay món quà đó có gì đặc biệt hay đẹp hơn so với những gì nhận được sau này. Ngây ngất nhất vẫn là nụ hôn đầu, quyến rũ nhất vẫn là cô hàng xóm đầu tiên khi tim biết rung động, bỡ ngỡ nhất là ngày mẹ dẫn đi học khi mới lên năm, hồi hộp nhất là món quà Noel khi vừa biết đợi. Với tôi, tuyệt vời nhất là ly cam vắt đầu khi cha dẫn ra nhà hàng Thanh Thế, kéo ghế mừng sinh nhật thứ 6 hay cuốn tập tranh Matisse mẹ mua ở Khai Trí khi lên 10. Trên chuyến máy bay qua Mỹ năm 1963, tôi mơ màng nghĩ là mình sẽ nhớ mãi chiếc Mobilette cả gia đình góp tiền mua cho khi đậu tú tài một hạng ưu. Thế nhưng khi bước chân xuống Washington DC, tôi ngợp mắt với những chiếc xe ô tô muôn màu nghìn dạng. Chiếc Mobilette của tôi là cô gái quê đang bị mờ nhạt trong thế giới của các hoa hậu, tài tử tận Hollywood. Sau đó, trong 6 tháng đầu ở Đại học Penn State, tôi vất vả chạy theo học trình, quên cả ô tô hay Mobilette, dù vẫn nhìn thèm thuồng từ cửa sổ của căn hộ nhỏ qua nhà bên cạnh. Chủ nhà là một anh thợ sửa xe, nhà chỉ 2 người mà anh có đến 4 chiếc ô tô. Anh khoe là mua rẻ được từ các khách hàng không muốn nhức đầu với các tu bổ của xe cũ. Anh chỉ chiếc Fiat Spider 1951 đang nằm phơi sương nắng trong một góc sân. Hỏi tôi muốn mua không vì anh cần thêm tiền để mua chiếc khác. Tôi hỏi giá, anh nói rẻ lắm, bán cho chú giá $400 đó. Đây là 3 tháng tiền ăn của tôi trong học bổng. Tôi chỉ có $150 tiền để dành, mượn thêm bạn cùng phòng là $50. Sau khi hứa sẽ chở nó đi học trọn đời. Chủ xe đồng ý cho tôi trả góp trong 12 tháng phần còn lại và tôi lái chiếc Fiat về bên nhà, hân hoan như vừa ngủ được với cô đào Liz Taylor. Trong 3 tháng đầu, tôi săn sóc ăn ngủ với chiếc Fiat như người tình trăm năm. Tôi lau chùi, thoa sáp đánh bóng mỗi ngày, thỉnh thoảng đem thức ăn ra xe, lái đến một điểm vắng trong công viên, vừa ăn vừa thủ thỉ trò chuyện. Nhiều đêm mùa hè nóng nực, tôi và Fiat chạy ra giữa đồi núi, ngủ dưới triệu ánh sao, mặc kệ loài muỗi, mơ về một thiên đường cạnh biển và những nàng con gái diễm lệ trong bikini. Đó là những phút giây hạnh phúc. Người yêu mang tên Fiat cũng có nhiều tật chứng rất khó thương. Tệ nhất là bộ máy có thể ngừng bất cứ lúc nào. Thắng xe thì vừa đạp vừa cầu nguyện, kèn xe thì lúc không chịu kêu, lúc thì kêu không ngừng, và dàn giáo cho sườn xe thì bệ rạc như ngồi trên lưng ngựa không yên. 5 tháng đầu thì cũng tạm được, vì có sự cố gì thì qua đập cửa anh thợ hàng xóm. Sau khi anh dọn đi xa, bỏ tôi lại với cục nợ, thì ác mộng xuất hiện gần như mỗi ngày. Tính sổ lại, tôi thấy thời gian mình đẩy xe nhiều hơn lúc lái. Sau vài lần phải xuống xe đẩy phụ, thằng bạn cùng phòng cũng như các bạn sinh viên tôi hay cho quá giang, lắc đầu từ chối khi tôi mời lên xe. Buồn nhất là chuyện Jenny, một người đẹp tôi theo đuổi tán tỉnh suốt mấy tháng, mới đồng ý đi lên núi dã ngoại và ăn picnic. Trời chạng vạng tối, tôi phải đưa nàng về, thì chiếc Fiat từ chối không nổ máy. Jenny nghĩ là tôi gạt nàng lên chỗ vắng vẻ để làm chuyện bê bối, nên cho tôi một bạt tai, rồi bỏ chạy về bằng taxi. Đêm đó tôi nằm lại trên đồi vắng, và may mà không tìm ra bật lửa, chứ không, tôi đã đốt người yêu Fiat ngày nào. Một tuần sau đó, tôi lái chiếc Fiat xuống để một khu ổ chuột của Harrisburg. Chìa khóa trong ổ, tôi hy vọng bọn đầu gấu sẽ lấy chiếc xe của tôi và tôi được vài trăm đô la bảo hiểm. Sau 3 ngày, quay lại, chiếc xe vẫn không ai đụng đến. Một thằng bạn mua lại với giá $100, còn đòi cho trả góp trong 10 tháng. Tôi gật đầu nhẹ nhõm. 45 năm qua, tôi đã sở hữu đến gần 100 chiếc xe khác nhau, từ chiếc xe khiêm tốn như Chevy Nova đến Lamborghini hoành tráng. Tôi không làm sao nhớ hết, nhưng chiếc Fiat Spider vẫn nằm trong ký ức thú vị nhiều đêm mất ngủ. Một thế giới thật đơn giản, nhưng cũng đầy hỉ nộ ái ố làm đầy ắp ngày tháng. Quên, chiếc Fiat cũng đã dạy tôi một bài học sau này. Nếu cần chơi đùa suốt đêm với người đẹp, tôi chỉ cần kéo dây nối buji cho chiếc xe không chạy được, hay nói mình làm mất chìa khóa xe đâu rồi. Nghệ thuật qua tiếp thị, 25 tháng 11, 2012. Tiếp thị có thể mô tả là một khoa học làm ngu muội khách hàng một thời gian vừa đủ để móc tiền túi của họ. Cha tôi khởi nghiệp thợ may với một chiếc máy để ngay hè cạnh nhà trong một ngõ hẻm đường Nguyễn Du. Khách hàng của ông là bà con lối xóm và bạn bè gần xa. Theo phân tích hiện đại, lợi thế cạnh tranh của ông là giá rẻ và quảng bá qua miệng. Chuyện làm ăn kéo dài trong thầm lặng cả năm, 10 năm, đến khi ông tình cờ làm quen với một lính Pháp khi vào chơi sở thú cùng vợ con. Anh Pháp vui miệng đặt một bộ complet để gửi dự đám cưới sắp đến của người bạn thân, và cha tôi đã làm anh ngạc nhiên khi nhìn chất lượng của bộ đồ với giá rẻ không ngờ. Từ một người khách, cha tôi bắt đầu có nhiều khách Pháp và giá cả của ông tăng vọt theo lượng khách. Vài năm sau đó, gia đình tôi dọn ra mặt tiền phố Trương Định và giới thượng lưu Pháp, và việc thời này cho tiệm may của cha tôi một thương hiệu 3 sao, kiểu đánh giá của Michelin cho các nhà hàng ăn. Tôi không biết thực sự có một ông Tây nào tên Michelin định giá tiệm may, nhưng quảng cáo của tiệm may gia đình tôi luôn đề cao thành tích này. Tôi không nhớ rõ chi tiết về giá cả, nhưng tôi chắc chắn là các khách hàng cũ của cha giờ đây không sao đủ tiền để đặt may ở tiệm Long Hà. Tôi không nghĩ là chất lượng của sản phẩm tiệm may đã cải tiến hơn trước, vì lúc này cha tôi không còn tự may nữa. Ông thuê 7 đến 8 người thợ còn non tay nghề vì ít tốn kém để may. Ông chỉ tiếp khách và đi tiệc tùng toàn thời gian để tìm khách mới. Tôi còn nhớ khi Nike Air ra mắt lần đầu tiên. Con tôi nằng nặc đòi bố bỏ ra hơn $100 để mua đôi giày hiệu cho hắn chơi bóng rổ. Kỹ năng hắn không gì hay hơn, nhưng tiếng trầm trồ của bạn học cùng lớp khiến hắn chơi thường xuyên hơn. Tôi tự nhủ như thế cũng đáng tiền. Sau vài tuần, tôi qua Thượng Hải và thấy một đôi Nike Air giả, bán chỉ với $15 ở chợ trời. Tôi mua thêm một đôi để cho con dự phòng. Chỉ 9 tháng, đôi Nike Air nguyên bản đã bị sút đế và con tôi mang đôi giả thay thế. Đôi giày hắn mang vài năm cho đến khi vào đại học. Tôi quen một anh bạn Mỹ độc thân vui tính. Mỗi lần qua Trung Quốc công tác là đem về cả 2-3 vali đầy những túi sách áo quần hàng hiệu từ Versace đến Gucci. Các hàng giả này sao chép rất tốt so với nguyên bản. Anh nói anh phải trả trung bình $100 thay vì ra chợ trời mua loại hàng bắt chước dỏm. Chỉ có vài chục đô la. Tuy vậy, anh phân tích là bỏ ra $100 để có một cuối tuần vui vẻ vẫn rẻ hơn chi ra gấp chục lần để mua các món hàng thật cho những kiều nữ của New York. Anh đùa phần lớn đồ chơi họ cũng giả mà. Anh cũng biện hộ cho hành xử của mình là giá vốn của những thương hiệu nổi tiếng ngang với giá anh mua, nghĩa là chất lượng ngang nhau, chỉ khác là anh bịp người tiêu thụ trực tiếp, trong khi các hãng thời trang bịp khách gián tiếp qua các mạng truyền thông. Với anh, thương hiệu không đồng nghĩa với chất lượng mà là chém gió. Dù không tán đồng vì anh quên mất phần sáng tạo của bản quyền trí tuệ mà các hàng giả nhái đang ăn cắp, tôi nghĩ là lý lẽ anh chứa nhiều thuyết phục. Tôi nhớ một lần đi dự tiệc tiếp tân triển lãm của Andy Warhol, danh họa biểu tượng của thập niên 1960. Các bức tranh trưng bày của ông không bao giờ bán dưới $2,000,000. Bây giờ còn cao hơn, nhưng theo tôi, sự thành công của ông dựa rất nhiều vào kỹ thuật tiếp thị. Ông có một mạng lưới xã hội ấn tượng qua những doanh nhân hàng đầu của Wall Street và Hollywood. Đây là một tập hợp nảy lửa mà các phóng viên truyền hình và báo chí thi nhau ghi chép, tạo Warhol thành một siêu sao. Nói cho cùng, nghệ thuật hay chất lượng của một món hàng cũng dựa nhiều trên căn bản cá nhân và chủ quan, dù của người tiêu thụ hay của người phê bình. Tôi cho rằng người bỏ tiền của chính mình ra để trả cho một phần sản phẩm vẫn thấu rõ giá trị thực của món hàng đó hơn ai hết. Tuy có vài người giàu khá ngu xuẩn và điên rồ, nhưng đây là một thiểu số rất nhỏ. Đợi chờ Godot, 27 tháng 11, 2012. Tôi nhớ năm đầu của đại học, trong môn nghệ thuật 101, tôi phải xem một vở kịch của Samuel Beckett, tựa đề là Chờ đợi Godot. Tóm lược của kịch bản là hai anh lãng tử dưới gốc cây sồi trọc đá, nói chuyện và tranh luận về đủ mọi đề tài, trong khi đợi một người tên là Godot mà họ có hẹn. Và nhân vật khác cũng đi ngang qua chỗ đợi, tương tác cùng hai nhân vật chính, rất phức tạp và mâu thuẫn như trong một giấc mơ. Cuối cùng, Godot không bao giờ xuất hiện, vì có lẽ ông chỉ là một nhân vật tưởng tượng của hai anh lãng tử trên. Vở kịch bắt đầu khoảng 10 phút là tôi quay ra ngủ ngon lành. Chuyện vớ vẩn của hai anh khùng không liên quan gì đến đời sống hay cảm xúc của tôi. Ngược lại, con bé đi hẹn hò cùng, có một mùi nước hoa nhẹ nhẹ như hoa lài cộng hưởng với mùi con gái vừa lớn. Cho nên khi đó, Godot thực sự đang ngồi cạnh tôi, đẹp tuyệt vời, và những lời lẩm nhảm trên sân khấu chỉ làm tôi khó chịu. 3 năm sau, tôi tình cờ coi lại vở kịch. Hôm đó tôi vừa thất tình, vừa bị cảm cúm, mệt ngất ngư nhưng không muốn nằm trên giường than thân trách phận. Lần này, tôi có chút đồng cảm hơn với hai chàng lãng tử. Họ loay hoay trong những hành động vô nghĩa và vớ vẩn, vì chung quanh họ, từ môi trường đến những con người giao thoa, đều thể hiện cái hư không trong nội tại của mình. Chúng ta ăn uống, suy nghĩ, đàm thoại, yêu ghét, làm việc, lo lắng, vì đây là những kỹ năng xã hội đã huấn luyện và trao trách cho chúng ta. Trong khi đó, chúng ta vẫn cứ hy vọng là Godot sẽ đến và sẽ đem một vài ý nghĩa gì đó cho cuộc sống. Dĩ nhiên, Godot, theo suy diễn là God hoặc Idiot, không bao giờ xuất hiện. Beckett là một tác giả thuộc trường phái hiện sinh, cùng với Camus, Sartre, Kepler, Dostoevsky, các ông này luôn luôn ngồi trên tháp ngà của tri thức để suy ngẫm về những phù du ảo tưởng của kiếp người. Những ngày còn là sinh viên, sách của các ông là quyển gối đầu giường của tôi. Vả lại, những suy tưởng và túi khôn của các ông giúp các anh sinh viên trẻ làm dáng trí thức và chiêu thức cuộc sống vô nghĩa cũng giúp lôi kéo được khá nhiều bạn nữ. Ra trường đời, tôi phải tạm quên các ông, phải lao đầu vào việc mưu sinh để kiếm tiền nuôi vợ con, phải loay hoay bò mỗi ngày quanh miệng chén vì nợ nần ngập đầu, không buông tay được. Khi khôn ra, lòng tham lại nặng hơn ý chí tự do, nhất là cảm nhận luôn bất an nhìn về tương lai khi sức khỏe và may mắn không còn. Thấm thía những bài học thời trẻ từ các ông, nhưng cuộc đời vẫn là một bẫy sập không ra được, và cũng trong những loay hoay đó, tôi bắt đầu chờ Godot. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng tìm niềm vui nhỏ nhặt mỗi ngày qua những trải nghiệm thần kỳ. Năm giác quan của tôi luôn được bung căng rồi thả lỏng, tâm hồn tôi được thử thách hàng ngày với những xấu xa tồi tệ của môi trường. Nhưng sau đó lại được ôm ấp tận hưởng những giây phút thăng hoa của thiên nhiên và con người. Tôi cố quên đống rác bên đường, dù rất khó khăn, để chăm chú vào hàng phượng vĩ đang che bóng mát. Tôi bằng lòng và an phận với mâu thuẫn này. Gần đây tôi hay về lại quê hương, dù muốn né tránh, tôi bắt buộc phải suy ngẫm về những thứ lăng nhăng, nhưng thật ra là cốt lõi của sự sống. Chúng ta có tạo ra được tương lai hay định mệnh đã an bài? Có lẽ nhiều người Việt cũng đợi chờ Godot. Trong cái hy vọng và chút tuyệt vọng đó, bao nhiêu người đã tự hủy hoại bằng những cơn say xỉn mỗi đêm và những việc làm vô cảm mỗi ngày. Thế nhưng, ở một góc cạnh khác, cái hiện sinh đau đớn trong môi trường sống này có thể tạo cho chúng ta những phản ứng, dù khác nhau, nhưng luôn luôn là một tấm gương soi lại bản ngã của chính mình. Muốn thoát ra khỏi bẫy sập, có bạn đã chọn lựa bỏ đi thật xa, mong tìm một thanh bình riêng biệt ở một góc trời lạ nào, như con thú bỏ rừng để an phận sống trong một chuồng thú nhàn hạ. Có bạn chọn sự phấn đấu bằng cách chống lại hệ thống quyền lực dưới mọi hình thức, nhưng có lẽ cũng không đem đến một kết quả gì như ý muốn. Khi đã bị lôi kéo vào cuộc tranh giành quyền lực, thì các bạn cũng phải biến thể mình thành một loại thú rừng đủ răng nanh và móng nhọn để sinh tồn. Có bạn thực tế hơn, người Mỹ gọi là if you cannot fight them, join them. Không đấu nổi phe địch thì ta gia nhập họ vậy. Họ sẵn sàng thượng đội hạ đạp để tìm một chút gì đó cho mình và gia đình. Cũng có bạn chọn sự tự tử chậm, kết thúc đời mình bằng những ngày đêm trác táng và phá phách vô nghĩa. Bất cứ lựa chọn nào cũng là một thảm kịch cho nội tâm những người còn cảm xúc trăn trở sống nơi đây, nhất là các bạn trẻ. Tôi cũng vậy, nhưng tôi may mắn hơn là vở kịch tôi diễn sắp hạ màn. Godot đã không đến như hẹn, và tôi còn phải lên đường đi tìm vai diễn ở một vở kịch khác. Tôi thầm nghĩ nếu Beckett còn sống, chắc ông đã viết được một tác phẩm khác hay hơn, và một kết cuộc có hậu như một phép lạ nào đó sẽ đem Godot đến với chúng ta. Quà tặng hình trái tim. 4 tháng 12, 2012. Tôi có thói quen rất lười mua sắm. Có lẽ tôi bị ám ảnh là các anh chị em bán hàng đã được huấn luyện kỹ về tiếp thị từ công ty để móc túi tôi một cách nghệ thuật với nhiều thủ thuật láu cá. Tôi biết là oan cho các bạn này vì họ mưu sinh khá vất vả trong lương thiện. Nhưng tiềm thức tôi vẫn văng vẳng lời dạy về chiêu thức cũng như chiến lược tiếp thị trong các bài giảng ở lớp. Chẳng hạn như cô lễ tân tại một viện sổ sắc đẹp nhận chỉ thị là khách bước vào thì cười, chào bà, nhưng khách bước ra về thì phải cúi đầu thật lễ phép và nói chào cô. Trong mùa Giáng sinh, tục lệ tặng quà nhau rất phổ thông, gần như bắt buộc tại Âu Mỹ. Trong những ngày đầu và giữa tháng 12, tìm được một chỗ đậu xe ở một trung tâm mua sắm lớn tại Mỹ là một vấn nạn, rồi lội bộ khắp đủ loại gian hàng, chen chúc trong đám đông để tìm món quà thích hợp dù đã lên danh sách. Là một cực hình khác, để thỏa mãn một đại gia đình kiểu Á Châu, chúng ta có thể mất cả tuần như không. Sau này khi rủng rỉnh chút tiền bạc, thì tôi không cần phải lo khoản này nữa. Cô thư ký riêng của tôi tự lên danh sách và đi tìm quà. Chỉ hơi kẹt là đôi khi vợ con bạn bè mở quà ra buổi sáng 25 tháng 12, tôi cũng không biết món quà nào là của tôi tặng. Gần đây, lấy lý do là tôi ở xa xôi tận xứ Tàu, Tôi ngồi viết mỗi người một chi phiếu để họ tự mua món quà họ thích. Bọn trẻ thì hoan nghênh, nhưng các bậc chú, bác, anh chị thì luôn phê bình cái vô cảm của thằng tư bản Mỹ này. Do đó, trong lịch sử tặng quà của tôi có rất nhiều sai phạm cần tự phê và tự tha thứ. Tuy nhiên, một món quà làm tôi luôn hãnh diện là quà tôi cho đứa con gái đỡ đầu khi nó tốt nghiệp cử nhân luật tại Yale. Cha mẹ con bé rất giàu, hàng tỷ phú, và tôi chắc chắn là nó không thiếu bất cứ một món quà hay trải nghiệm gì trong 22 năm tuổi đời ngắn ngủi. Tôi thu xếp với một người bạn cũ đang điều hành một đồn điền và một nhà máy chế biến cacao dưới Panama. Tôi nói với Venus, cháu đã ở khắp các khách sạn 5 sao từ Paris đến Dubai và đã thực tập tại những công ty luật hàng đầu của thế giới. Chúng rất nhàm chán. Chú sẽ cho cháu một trải nghiệm khác biệt trong 2 tháng hè tới. Cháu sẽ làm nông dân, trồng hái cacao trong đồn điền, rồi qua làm nhân công ở xưởng bột sô-cô-la. Sau 5 ngày lao động, cháu sẽ được đi tắm biển, leo núi cùng các thổ dân và học tiếng Tây Ban Nha. Có một bạn trai Latin cho một mùa hè cũng sôi bỏng lắm cháu ạ. À. Venus nghe lời tôi nói và suốt hè, nó gửi tôi một lô postcard kể tỉ mỉ từng niềm vui nỗi buồn. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là khi gặp lại, nó ôm tôi chặt cứng. Cảm ơn chú về một mùa hè tuyệt vời. Tôi không mất một đồng nào cho món quà đó ngoài 30 phút điện thoại. Và còn nhận lại được một thanh sô-cô-la hình trái tim, thiết kế đặc biệt với dòng chữ viết tay của Venus, Love You Forever. Bếp lửa quê nhà, 31 tháng 12, 2012. Sau khi dời lại chuyến đi về Mỹ cả 10 ngày vì cảm cúm, tôi đến New York vào cuối tháng 11. Một người bạn luật sư vừa thành công trong 2 phi vụ M&A lớn, kiếm được một mớ tiền và tậu cho hắn ta một biệt thự ngay sát bờ biển Long Island. Hắn có chút thì giờ và muốn gặp lại tôi sau bao năm vì cũng có vài chuyện làm ăn thú vị bên Đông Âu. Hắn hứa sẽ đón tôi ở phi trường, về nghỉ ngơi ở cơ dinh mới tại Long Island. Và hai thằng sẽ cùng bonding như hồi còn độc thân vui tính bên Indonesia. Hắn cho tài xế đón tôi ở Kennedy, cáo lỗi vì vừa dụ được một cô siêu mẫu nào đó từ Croatia qua, phải đưa nàng đi ăn chơi ở Manhattan. Tài xế bỏ tôi ở Long Island và tên bạn hứa sẽ qua thăm sáng hôm sau. Đêm đó, gió từ biển thổi vào lạnh buốt. Một mình trong căn nhà rộng gần 1.000 mét vuông, tôi loay hoay tìm các nút điều khiển điện đèn vật dụng và mất cả tiếng mới vặn được lò sưởi. Vừa ốm dậy, tôi run cầm cập và con virus cúm quái ác lại tái xuất hiện. Hôm sau, dù đã là thứ hai, tên bạn vẫn còn biệt mài biệt tích với cô siêu mẫu và tôi phải kêu xe tự quay lại Manhattan, chui vào một khách sạn Midtown cho tiện việc đi lại. 2 ngày tiếp đó, tôi có vài cuộc họp, nhưng không hiệu quả vì đầu óc còn lân lân với thuốc trụ sinh và các cơn ho. Rời New York về lại California, tôi vẫn không gặp lại ông bạn cũ đã long trọng mời mình qua New York. Sau đó, Los Angeles cũng không khả quan hơn. Gió đêm của biển Malibu vẫn lạnh buốt như Long Island và tôi vẫn bị cầm tù trong nhà vì sức đề kháng cơn bệnh của mình càng ngày càng yếu. Sau chuyến đi cả tháng trời không hiệu quả, tôi quay lại Việt Nam hôm thứ Sáu vừa rồi. Ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, tôi lại cong người vì cái nóng giữa trưa, nắng chói chang, nhưng xe cộ vẫn đông, ồn ào và vô trật tự như thường lệ. Nhưng lần đầu tiên, tôi không bực bội, mà lại nhìn cảnh và người qua một lăng kính thú vị hơn. Cái cười của ba em bé đồng đưa trên chiếc xe máy của cha mẹ tại một ngã tư dường như ngây thơ và an toàn hơn chuẩn mực tôi thường phán xét. Về đến nhà, tôi đi tắm xong rồi tự vào bếp pha một ly cà phê cho vừa miệng. Tôi nhớ cái bếp ở Long Island, nó lớn hơn cả nguyên tầng dưới của căn biệt thự Phú Mỹ Hưng. Đủ mọi thứ đồ chơi cho một tay đầu bếp thiền nghệ, nhưng nó lạnh lẽo và xa lạ như cảnh trí dành cho một phim trường. Tôi còn nhớ, phải mất 15 phút mới tìm ra cách làm một ly cappuccino trên chiếc máy quá tối tân. Còn chiếc máy làm cà phê ở đây, tôi vẫn lười chưa đi mua bình thủy tinh cho cô người làm đánh vỡ tháng trước. Xong ly cà phê, tôi lần ra chiếc ghế bành quen thuộc, mơ màng vặn tivi, Đài Long An 34 mà tôi chưa hề nghe phát ra một bài vọng cổ buồn. Tôi thấy thanh bình trong cái nóng nhẹ nhẹ vừa đủ thấm mồ hôi. Một người bạn từ Đà Lạt nghe tôi về nước, gửi tặng một giỏ hoa hồng thật đẹp. Chiếc phone lại bắt đầu kêu, vài chục tin nhắn từ mấy ngày qua hiển thị. Một bữa tiệc tất niên với hơn 15 người bạn được tổ chức vội vã ngày hôm sau. Vừa chuyện nghiêm túc, vừa chuyện ba láp, nhưng tiếng cười nói không dứt. Sợi dây ràng buộc với quê hương khá mỏng manh, nhưng tôi nghĩ mình không dễ gì thoát ra được, mà chắc gì đã cần bay đi cả 20 tiếng để tìm con người đang tự tại qua tháng ngày thân quen. Những nghị quyết đầu năm. 2/1/2013. Người Mỹ thường có thói quen là ngày đầu năm, họ ngồi viết ra các nghị quyết để thực hiện trong năm mới. Mục tiêu phổ thông nhất trong đám dân là tập luyện thân thể và ăn uống theo chế độ để giảm cân. Anh bạn làm CEO cũ cho chuỗi phòng tập Bali ở California, sau đó sáp nhập vào 24 Hour Fitness, cho biết là 23% doanh thu của toàn năm đến từ tháng Giêng khi các nghị quyết được đem ra thi hành. Và các anh chị thi nhau đăng ký làm hội viên để cải thiện thân thể như mong ước. Qua đến tháng 2 thì hơn 80% đã bỏ cuộc, và đến tháng 3 thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Nhờ các nghị quyết này và vì phòng tập thu phí hàng năm, nên 9 tháng trong năm, các hợp đồng là thuần túy tiền từ thiện từ các tâm hồn nhiều thiện chí nhưng không đủ ý chí. Các mục tiêu khác như kiếm thêm việc làm hay tiền bạc, bỏ rượu hay thuốc lá, bắt đầu một bước ngoặt mới cho sự nghiệp và tình yêu cũng không khá hơn gì. Quán tính và thói quen vẫn là một lực ù lì đáng kể trong đời sống. Gần đây, các quan chức trong nhiều chính phủ cần sự ủng hộ của dân cũng bắt chước truyền thống làm nghị quyết cho đầu năm. Phần lớn là PR nên đẻ ra nhiều thông điệp, luật lệ, chính sách. Nghe cũng hoành tráng, ấn tượng và ồn ào. Nhưng ý chí để thi hành đến nơi đến chốn, trừ việc thu phí hay thuế, thì cũng sẽ kéo dài không quá vài tháng. Tuy nhiên, vì lời nói không mất tiền mua, nên mọi chuyện cũng sẽ chẳng chết ai. Báo chí có tin để bình loạn, người đọc với đầu óc có chút giải trí rẻ tiền. Và các quan được nhìn hình ảnh của mình cạnh các cô chân dài để tự sướng. Chỉ có một điều hơi khó ngửi với các nghị quyết này. Năm mới, nhưng sự lười biếng quá cũ. Mọi người cứ lặp đi lặp lại những giải pháp đã tỏ ra vô hiệu trong quá khứ vì nhiều lý do và hy vọng rằng con số 2013 sẽ đem cho nó một bộ quần áo mới. Thiên nhiên có sự tái sinh, nhưng một suy nghĩ thủ cựu, chật hẹp và cứng nhắc sẽ mục rã trong đêm dài. Vẫn chưa kiếm ra $1,000,000 trong 5 năm. 8/1/2013. Bài viết của tôi về công thức kiếm $1,000,000 trong 5 năm tạo ra nhiều phản biện. Ngay cả lúc này, gần một năm sau khi xuất bản, một số không ít nghĩ đây là chuyện không tưởng, nhất là khi ứng dụng vào môi trường làm ăn tại Việt Nam. Một bài viết của báo Người Đưa Tin trích dưới đây là một thí dụ. Thực ra, để gia tăng giá trị của doanh nghiệp lên $1,000,000 trong 5 năm là điều quá dễ. Dùng chỉ số PE giá trên lợi nhuận của một công ty dịch vụ khoảng 18, thì lợi nhuận chỉ cần gia tăng $60,000 một năm là chúng ta đã đạt được mục tiêu trên. Đây thực sự không phải là một nhiệm vụ bất khả thi, dù con số $1,000,000 vẫn còn làm choáng váng nhiều doanh nhân Việt. Tuy nhiên, tôi đồng ý là phần lớn độc giả sẽ không thành công như mong muốn. Lý do thất bại của họ không phải là do công thức sai hay xa rời thực tế, mà do những nguyên nhân rất thông thường. Nhiều mơ ước trong đời sống cũng hay gãy đổ như vậy khi lối tư duy và cách thực hiện kế hoạch phạm vào những rào cản sau đây. 1. Tính lười biếng cẩu thả. Khi điều hành quỹ đầu tư Viesa, tôi hay ngạc nhiên vì đến hơn 90% các kế hoạch kinh doanh gửi xin tài trợ hoàn toàn thiếu chuẩn mực và công sức. Một người trẻ muốn đầu tư vài ba năm của đời sống cho sự nghiệp không thể đi xa nếu không chịu bỏ vài tháng tập trung thu thập dữ liệu, nghiên cứu, phân tích, tìm phản biện, xây dựng quan hệ, networking một cách nghiêm túc và khách quan. Một kế hoạch vài chục trang giấy, phần lớn là copy và paste, không gì sáng tạo hay tỉ mỉ, nói lên sự lười biếng ngay từ trong trứng nước. Các định giá về sản phẩm của mình so với đối thủ cạnh tranh cũng rất sơ sài, thiển cận, nói lên sự cẩu thả sau này trong việc điều hành. Mỗi tuần, tôi nhận hơn chục email của các bạn trẻ bày tỏ sự tha thiết với nhu cầu kinh doanh và nhờ tôi làm tư vấn không công để tạo nghiệp lớn cho mình. Kèm theo là khoảng 100 chữ mô tả kế hoạch và dự án, đa số có thể gọi là wet dream, cùng các câu hỏi ngớ ngẩn có thể truy tìm từ Google trong 30 giây. Đây là thể hiện tột cùng của tính lười biếng và cẩu thả nói trên. 2. Lối bắt chước nghèo nàn. Một trong những yếu tố quan trọng nhất của dự án kinh doanh là một sản phẩm hay dịch vụ sáng tạo, đặc thù, mang nhiều lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, đây là một thực thi rất khó khăn mà chính những doanh nhân nhiều kinh nghiệm hay nhiều trí tuệ cũng phải thiếu sót. Ngay cả với những sản phẩm mới mẻ, sự thu hút khách hàng trên thị trường cũng chưa phải là điều chắc chắn. Do đó, việc bắt chước bầy đàn khá thông dụng trong phần lớn mô hình kinh doanh. Hiểu rõ thực tế như vậy, nhưng khi làm một phó bản, chúng ta phải có ít nhất một phó bản độc đáo và khởi sắc. Nếu không hơn nguyên bản, thì cũng phải mang nhiều chất lượng tương tự. Và chắc chắn phải hơn hẳn các phó bản cạnh tranh đang chào bán trên khắp thị trường. Cái nghèo nàn về ý tưởng và điều hành quản lý thường là nguyên nhân làm trì trệ mọi mục tiêu và gây mệt mỏi, chán nản cho doanh nhân cũng như khách hàng. 3. Niềm đam mê hời hợt. Trong hành trình kinh doanh, khó khăn và thử thách là một hiện hữu thường trực. Mỗi giờ mỗi ngày, không có sự say mê vào sản phẩm, việc làm cũng như những sự ủng hộ trân trọng của người thân và đội ngũ đồng hành. Doanh nhân thường bỏ cuộc và tìm một lối thoát dễ dãi hơn. Một mô hình kinh doanh chỉ dựa vào mục đích kiếm tiền hay sĩ diện thường bỏ quên chiều sâu và tính chất lâu dài của sản phẩm, thương hiệu, nhân viên hay cơ sở. Nhìn vào kinh nghiệm thành công của tất cả những doanh nhân nổi danh trên thế giới, chúng ta nhận rõ một điểm tương đồng. Dù họ có thể khởi nghiệp qua một tình cờ hay may mắn, nhưng khi đã vào nghiệp lớn, họ đều có chung thái độ gọi là sinh nghề tử nghiệp, không có nghiệp dư hay làm chơi ăn thiệt trong sân chơi nghiêm túc của nghề kinh doanh. 4. Mất tập trung vì sợ hãi. Một rào cản tâm lý khá lớn với đa số doanh nhân cũng như mọi người bình thường là nỗi sợ hãi. Không những chúng ta sợ thất bại, thua lỗ, mất mặt, nghèo khó, đau khổ, chúng ta còn sợ ngay cả thành công, may mắn, danh tiếng, cô đơn. Khi tinh thần bị ám ảnh bởi sợ hãi, sự sáng tạo của trí tuệ cũng như sự bình tĩnh trong phản ứng đối đầu biến mất và doanh nhân trở nên hoảng loạn và lạc lối. Các chiến thuật, dự phóng từ những kế hoạch làm ăn ngắn hay dài đều bị xóa bỏ, nhường chỗ cho những hành động phản xạ theo tình thế hàng ngày và sự thôi thúc của các yếu tố và nhân viên hay người thân bao quanh. Đây là thời điểm của đi tắt đón đầu, lấy ngắn nuôi dài, đầu tư dàn trải, lợi nhuận ngắn hạn, thay đổi mục tiêu. 5. Đổ thừa cho ngoại vi. Những yếu tố kinh tế vĩ mô hay môi trường kinh doanh luôn luôn có tác động đến kết quả công việc. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chúng không sâu rộng như chúng ta hay tưởng tượng. Nhiều bạn bè tôi đã từng kinh doanh tại những thị trường khét tiếng là tàn nhẫn như Nam Lục Địa Phi Châu hay Trung Đông. So với Ấn Độ hay Turkmenistan, tôi nghĩ Việt Nam là một thiên đường của dân làm ăn. Trong quá khứ, tôi kiếm tiền khá tốt ngay sau sự cố Thiên An Môn ở Trung Quốc khi các nhà đầu tư ngoại bỏ chạy như vịt. Dĩ nhiên, trong một môi trường kinh doanh khác lạ, chúng ta phải điều chỉnh tư duy và hành xử. Cứng ngắc trong một công thức không hợp thời, hợp cảnh, hợp nhân tình là tự đem đến cho mình những thất vọng. Trong mọi trường hợp, hãy chăm chú tập trung vào sự cải thiện của sản phẩm, nhu cầu thực tế của khách hàng, cách xây dựng quản lý công ty theo chiều sâu và đường dài. Tôi lặp đi lặp lại 5 yếu tố quan trọng nhất trong bài viết cũ: động lực nội tại, lợi thế cạnh tranh, kiến thức và quan hệ, chấp nhận rủi ro và sức khỏe đầy đủ. Trên hết, một tập trung cao độ, không để cho một ảnh hưởng vớ vẩn nào xâm nhập vào trận đấu. Thiếu bất cứ yếu tố nào trên đây là tạo một mất cân bằng cho công thức. Vào 2007, quỹ đầu tư của chúng tôi đã giải ngân cho một doanh nghiệp Việt Vinabun hơn 1 triệu đô la và đã thất bại hoàn toàn. Lý do là tôi đã không làm như mình nói trong bài viết này. Ngoài những yếu tố chính như động lực với ban quản lý làm thuê, thì đây là OPM. Lợi thế cạnh tranh, sản phẩm bắt chước không chút sáng tạo, kiến thức và quan hệ không đầy đủ, không khai triển. Ban quản lý của chúng tôi còn mang thêm các bệnh lười biếng, cẩu thả, không chút đam mê trong ngành nghề và luôn đổ thừa cho tình trạng suy sụp của thị trường chứng khoán. Thất bại là một kết quả có thể nhận ra trước khi bắt đầu. Tôi đang suy nghĩ không biết mình có nên lựa chọn ra 5 dự án với 5 đội ngũ doanh nhân trẻ và chứng minh là họ có thừa sức để kiếm 1 triệu đô la trong 5 năm. Có lẽ không cần thiết vì tôi đã gặp và trò chuyện với cả trăm doanh nhân trẻ đang làm ăn tại Việt Nam, trong các ngành nghề từ IT đến nông nghiệp, từ dịch vụ thương mại đến quán hàng bán lẻ. Họ có chung một mẫu số, kiếm được cả 1 triệu đô la hay nhiều hơn trong thời gian vài năm, dù phải đối diện với những khó khăn, bất ổn xã hội hay suy thoái kinh tế. Họ là những minh chứng hùng hồn nhất cho sự năng động của lớp doanh nhân mới của Việt Nam và hy vọng sau này của thế giới. Bạn có thể xem thêm bài viết Kiếm 1 triệu đô la trong 5 năm của tiến sĩ Alan Fang bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Hoa xuân bên trời cũ, 28 tháng 1, 2013. Tự nhủ lòng mình là hương cốm, chả biết tay ai làm lá sen. Thơ Nguyên Sa. Mấy hôm nay, Sài Gòn trở lạnh. Vài hôm trước, một trận mưa đêm nhỏ, dai dẳng, làm rụng vài cánh mai nở sớm bên thềm. Hiên nhà ương ướt, như nước mắt người tình vẫn còn tiếc thương cho những đóa hoa xuân, không kịp nhìn cái Tết đang quanh quẩn đâu đây, chờ đón giao thừa. Ngày xưa, khi qua tuổi lên 10, mỗi mùa Tết, tôi được cha giao nhiệm vụ đánh bóng lưu đồng, các bức tranh, khung hình hay tượng, trảy lá cây mai, mua trồng thêm cúc, mẫu đơn, vàng thọ và dọn sạch khu thờ phụng. Dù có ham chơi và hoang đàn, tôi vẫn rất nghiêm túc thi hành phận sự. Với tôi, đây là một điều gì to lớn, sâu xa và thiêng liêng hơn cả chuyện học hay chuyện gia đình. Đây là Tết, là khởi đầu của vạn vật, là khai sáng của vận hội mới, là niềm hy vọng của tận cùng tâm linh. Tôi nghĩ hơn 90 triệu người Việt khác, dù đang ở quê nhà hay tha phương chân trời nào, không ít thì nhiều, cũng mang một tâm trạng tương tự. Ngay cả những người nhập cư đang ở các thành phố lớn, chuyện mua vé và sắp xếp về quê ăn Tết là điều ưu tiên. Bởi vì trong tiềm thức, ai cũng trân trọng những cái Tết khi vừa mới lớn, khi lòng đầy háo hức rộn ràng, chờ những niềm vui, trò chơi cố hữu và nghĩ rằng hạnh phúc là một nhân quyền tự nhiên của kiếp con người. Dù chỉ là một học sinh khi những biến cố hay vận hên xui của năm này không khác bao nhiêu so với năm ngoái. Nhưng giữa đêm giao thừa, tôi cũng luôn khai bút viết những lời xin các thần linh về những điều mà tôi cho là tôi và người thân sẽ đáng được hưởng trong năm tới. Sau đó là một bài thơ cầu chúc cho cha mẹ những phúc lộc sức khỏe, cho cả những người đẹp mà mình chỉ đang mơ tưởng. Tiếng pháo đi đùng vang khắp mọi ngã đường, các bài ca xuân và những cành hoa lộc tinh khôi giữa hương trầm hòa quyện nhau như một tấu khúc nào trên thiên đường. Tết của tuổi thơ tôi ấm cúng, đơn giản và ngây thơ như vậy. Sau này, ra ngoài biển lớn, luôn tìm những lần đi chơi xa dịp lễ. Đợi giao thừa Tây tại khắp vài lục địa, nhưng khi họ hét cùng với bạn bè đếm chiếc cầu pha lê thả xuống ở Times Square hay một casino ở Vegas, Macau, Bahamas, tôi lại thường quay mặt ngáp dài và chỉ muốn về khách sạn ngủ. Không có gì có thể thay thế đêm giao thừa ngày xưa trong căn nhà chật hẹp cạnh vườn tao đàn. Nhất là khi rời bỏ quê hương một khoảng thời gian, bây giờ tôi mới hiểu được những hương vị thực sự của ngày Tết. Khoảng năm 1957, một gia đình người Pháp dọn đến thuê căn nhà cạnh tôi. Gia đình chỉ có 2 mẹ con, một bà giáo ngoài 40 của trường Marie Curie và đứa con gái teen trạc 15-16 tuổi. Họ sống khá khép kín dù thân thiện với hàng xóm. Bạn bè họ phần lớn là những Pháp Kiều sống quanh thành phố. Tết năm ấy, tôi ngạc nhiên khi chiều 30 Tết vẫn thấy họ ở nhà, không đi nghỉ lễ như các ngoại kiều khác. Như thường lệ, tôi hay đạp xe đi khắp phố phường Sài Gòn vào chiều 30 Tết. Khoảng sau 5 giờ, ai đã về nhà nấy, đường xá vắng lặng lạ thường. Tôi chạy xe cả tiếng không biết mệt mỏi vì khuôn mặt yên tĩnh của không gian mới trong cái nôn nóng đợi giao thừa của một đứa bé. Về nhà ra sân sau cất xe, tôi chợt nghe tiếng khóc dù êm nhẹ nhưng khá rõ của bà giáo cạnh nhà. Không dám làm phiền, tôi nhẹ nhẹ vào nhà trong. Một tiếng sau, tôi bẻ một cành mai trĩu hoa, vài nhánh cúc, ly, hồng, ăn trộm hai cái bánh chưng trên bàn thờ, qua gõ cửa nhà bà giáo. Nước mắt đã khô, đứa con gái đi chơi đâu mất. Bà ngạc nhiên cực độ khi nhận một món quà Tết từ một đứa trẻ bản xứ, không thân thiết gì lắm. Bà ôm tôi vào lòng thật lâu, pha cho tôi một ly cà phê sữa. Bắt tôi ngồi nghe bà vi vu đủ mọi chuyện về xứ Pháp xa xôi của bà. Trong cái giới hạn lõm bõm về pháp ngữ của tôi, khuôn mặt bà ngời sáng, tươi đẹp. Tuổi 12 thì đứa con trai nào cũng thế, và tôi thấy hương vị và ý nghĩa của Tết đang cùng về trong hai tâm hồn già trẻ. Sáng mùng 1, khi đi ngang nhà bà kêu lại và lì xì cho tôi 2 franc. Sau khi ở Mỹ về nước 11 năm sau, tôi lại tìm thấy món tiền lì xì này trong một hộp bánh lu cũ. Nhiều năm trở lại đây, tôi ít khi ăn Tết quê hương. Không còn người thân ở quê, Sài Gòn thì vắng bóng bạn bè, hàng quán đóng cửa. Tôi hay tìm đến những bờ biển êm vắng của Thái Lan hay Indonesia để tâm hồn lắng động vào những ngày đầu năm. Năm nay, không biết tại sao, lòng lại rộn ràng lên chút đỉnh. Có lẽ hơi lạnh của buổi sáng khi qua công viên, có lẽ hàng hoa cúc nhà hàng xóm vừa nở rộ vàng, có lẽ nụ cười vẫn rất trong sáng của một em học sinh trong tà áo dài trắng vừa đi ngang cổng. Tôi chợt nhớ những cái Tết của ngày xưa và tự nhủ, thôi năm nay ăn Tết Sài Gòn nhé. Nghiệp chướng và nhân quả. 28 tháng 1, 2013. Trong khi thiên hạ rộn rịp mua quà, tặng quà, trang hoàng nhà cửa cho những ngày Tết sắp đến, tôi lại loay hoay lo dọn nhà, toàn làm chuyện trái mùa. Giữa đống áo quần, sách vở ngổn ngang, tôi phải mất cả tiếng nghe một cú phone tâm sự dài từ Mỹ của một người bạn thân. Tôi gặp David ở năm thứ nhất của đại học. Anh đến làm quen dù học khác khoa. Có lẽ vì tôi là sinh viên Việt Nam độc nhất của trường và Việt Nam đang được nhắc đến hàng ngày trên TV Mỹ. Anh đọc rộng, hiểu nhiều, theo dõi thời sự và lịch sử sâu xa. Anh quan tâm đến một giải pháp hòa bình cho Việt Nam thời đó, nhiều hơn các bạn Việt của tôi. Một thanh niên trẻ, lý tưởng, lương thiện, chăm chỉ. Tượng trưng cho những truyền thống đạo đức của Trung Mỹ, vùng Midwest của Hoa Kỳ nơi anh sinh sống. Phần lớn đời sống của người dân thể hiện qua sợi dây ràng buộc chặt chẽ giữa tôn giáo, gia đình và tổ quốc. Dân Midwest là rừng cột một xứ Mỹ ngây thơ nhưng năng động, là quê hương của Warren Buffett, Harry Truman và Ally Stevenson. Sau khi ra trường, dù hai đứa hai đường vì khác nghề nghiệp, anh là bác sĩ y khoa và giáo sư đại học ở Atlanta. Chúng tôi vẫn giữ những mối liên lạc thân tình qua mail và họp mặt gia đình. Anh có thu nhập rất cao vì danh tiếng trong ngành, sống một đời coi như thành đạt và vinh hiển trong một xứ sở giàu có và cạnh tranh. Nhiều người chắc phải ghen tị với sự may mắn của lá số tử vi anh. Nhưng dường như tạo hóa thích luật bù trừ, tai họa giáng xuống gia đình anh liên tục. Cách đây 12 năm, bệnh ung thư cướp đi bà vợ thân yêu mẫu mực, rồi đứa con gái vừa ra trường dược sĩ bị tai nạn xe cộ theo mẹ về cõi xa. Đứa con trai duy nhất còn lại suy sụp với ma túy, bỏ học và sống lang thang không nhà ở New York hay đâu đó. Qua những tai họa, anh vẫn ấp ủ lý tưởng của mình. Mỗi năm 3 tháng, anh nghỉ việc không lương để làm tình nguyện viên cho đội ngũ bác sĩ không biên giới, để đến những nơi hẻo lánh nguy hiểm của thế giới chữa bệnh không công cho người nghèo. Tại Atlanta, anh thường xuyên tình nguyện cho nhiều tổ chức từ thiện vào cuối tuần và những ngày lễ. Tóm lại, anh là mẫu người tìm niềm vui và an bình cho mình qua những hoạt động vì tha nhân. Cách đây một năm, anh quen và yêu một bà bác sĩ người Somalia, trong khi công tác qua Phi Châu. Dù hai người đều lớn tuổi, họ dự định một đám cưới đơn giản vào hè năm nay ở Mexico. Tôi nghĩ chắc anh sẽ cuối cùng tìm được hạnh phúc trong những ngày tháng cuối đời. Nhưng định mệnh khắc nghiệt chưa buông tha anh. Qua cú điện thoại dài cuối tuần cho tôi, anh cho biết bà vợ bác sĩ tương lai của anh còn là một nhà đấu tranh cho dân quyền ở Somalia. Bà bị chính quyền bắt giữ cách đây một tháng và gia đình bà vừa nhận được tin là bà đã chết trong tù vì một tai nạn. Anh cũng không biết làm gì ngoài sự chấp nhận thường trực của người thua cuộc. Ý Chúa muốn vậy. Tôi thì chỉ nghe và nghe, vẫn dốt nát và băn khoăn vì những nghịch lý của cuộc đời. Có lẽ Iris Murdoch đã phải cay đắng chấp nhận. Định mệnh có thể được phân tích, nhưng chúng ta không thể giải thích hay thông hiểu. Chúng ta chỉ đơn thuần hiện hữu. Lạc quan và tích cực. 3 tháng 2, 2013. Trước hết, tôi tin bản chất tôi là một con người vô cùng lạc quan và tích cực. Tôi mê phim ảnh Hollywood, những chuyện cổ tích thần kỳ và những huyền thoại về các anh hùng quay về từ vực thẳm để chinh phục thế giới. Tôi yêu đời, yêu người, tin vào sự lương thiện bẩm sinh và sự cứu giúp của ơn trên khi gặp hiểm nguy. Sau bao bài học qua thực tế về cái xấu và cái ác, tôi vẫn tin rằng trái tim cũng như khối óc của chúng ta cần được mở rộng để thông cảm và tha thứ cho những lầm lỡ, sai trái của tha nhân. Đến giờ này, tôi chắc chắn là trong lòng tôi không chứa một hận thù, ghen tị hay cay đắng với ai, cho dù họ có thể là những kẻ thù và đối thủ đã từng hại tôi trong quá khứ. Do đó, tôi ngạc nhiên khi những bài viết của tôi lại hay bị phê phán là bi quan và tiêu cực. Tôi thú nhận là nhiều lúc tôi khá thất vọng với tư duy của con người và cách hành xử trong đời sống hàng ngày ở đây. Có lẽ vì tôi đánh giá khá cao những đồng hương của mình so với nhiều dân tộc khác, chuẩn mực cao tạo nên những phê phán hơi nghiêm khắc. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng khách quan như có thể. Tầm nhìn của cá nhân mình có thể lạc quan và tích cực, nhưng một bài phân giải và luận cứ về thực tại của tình thế phải dựa trên những nguyên tắc căn bản của khoa học để tránh sai lầm. Cảm xúc cá nhân hoàn toàn không có chỗ đứng trong việc đánh giá, phẩm hay lượng. Và có lẽ trong góc nhìn Alan, tình hình kinh tế và xã hội, không nói đến chính trị, của Việt Nam không có gì để tôi lạc quan hay phấn chấn. Nhiều chuyên gia kinh tế, nội và ngoại, quốc doanh và độc lập, gần đây có sự bắt mạch tiên đoán khá tích cực cho năm 2013 và những năm sắp đến. Họ thường dựa vào những tuyên bố về chính sách của chính phủ hay những số liệu thống kê khả quan để cho rằng sự phục hồi của kinh tế Việt đang thấp thoáng ngoài cửa như những ngày đầu năm Quý Tỵ đang về. Ngân hàng nhà nước đã có biện pháp và lập ra một công ty quốc doanh mới để thanh toán nợ xấu ngân hàng. Gói cứu trợ bất động sản sẽ có hiệu quả sau 6 tháng đầu năm. Thị trường chứng khoán bắt đầu khởi sắc với dòng vốn FII mới. Các nhà đầu tư ngoại sẽ quay trở lại với các siêu dự án vì nhân công việc sẽ càng ngày càng rẻ so với các nước láng giềng. Trên hết, chính phủ lại tiếp tục đổ vốn qua nợ công và tiền in vào các doanh nghiệp nhà nước, vào các dự án hạ tầng mới, vào các chương trình cứu trợ. Tóm lại, những ngày hạnh phúc mới sắp về sau mùa xuân vinh quang này. Trong kinh nghiệm làm ăn của tôi, những đánh giá lạc quan và tích cực là một trong những nguyên nhân chính của các thất bại trong kinh doanh. Dù cố gắng dựa trên căn bản khoa học và khách quan, những vị phụ tá soạn thảo kế hoạch thường thường để cảm xúc cá nhân làm mờ đi những rủi ro căn bản và những yếu tố ngoài tầm kiểm soát. Và khi nghe những phân tích hồ hởi năng động, các quản lý hay quyết định vội vã trong sự hưng phấn của môi trường và nhân viên. Đôi khi, 3 đến 5 dự án thành công mới đủ bù cho một thất bại. Cho nên, nếu các định giá chỉ thuần túy dựa trên những PR của chính phủ hay của các nhà đầu tư có lợi ích trong dự án hay biện pháp hành chính, sự thiệt hại cho nền kinh tế là một mất mát lâu dài và đau đớn. Chúng ta phải giữ thái độ lạc quan và tích cực trong hành xử hàng ngày. Đời sống thực tại đã quá khó khăn để dìm mình trong vũng lầy của âu lo và bất ổn. Nhưng nếu chúng ta không cẩn trọng trong phán đoán và suy xét, cái giá phải trả lớn lao hơn là những thất vọng nhất thời, nhất là khi dùng tiền của chính mình, không phải OPM. Bài phỏng vấn đầu năm của Infonet, 9 tháng 2, 2013. Quỳnh Anh thực hiện. Hỏi, là một người từng trải, đã từng vượt qua nhiều biến cố trong cuộc đời, ông nghĩ thành công lớn nhất mà mình gặt hái được là gì? Tiến sĩ Alan Fang. Sự thành công của con người có thể được đánh giá trên nhiều lĩnh vực như tài chính, trí tuệ, kinh nghiệm hay những đóng góp xã hội. Nếu như ở lĩnh vực tài chính, thành công lớn nhất của tôi là đưa công ty Harcourt vốn từ 2 triệu đô la lên 700 triệu đô la. Về học vấn, tôi cũng đã có bằng tiến sĩ. Nhưng với tôi, thành công lớn nhất trong cuộc đời là gặt hái được những trải nghiệm kỳ thú. Sau 45 năm lăn lộn trên thương trường, tôi cũng đã được tận hưởng những giây phút, những thành công, cả những thất bại, có được nhiều điều mình mơ ước mà vẫn giữ được nền tảng đạo đức của mình. Hỏi, gia đình có đóng góp như thế nào trong những thành công đó của ông? Tiến sĩ Alan Phan. Trong mỗi giai đoạn, gia đình đều có vai trò rất lớn và có những đóng góp riêng cho các thành công khác nhau. Gia đình là động lực lớn để tôi và nhiều doanh nhân khác đương đầu với những khó khăn, thất bại vì bản thân luôn nghĩ không muốn gia đình phải thiếu thốn điều gì cả về vật chất lẫn tinh thần. Hỏi, ngoài những thành công, ông cũng đã trải qua nhiều thất bại. Là một nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, ông có lời khuyên gì cho những đồng nghiệp khác cũng vừa trải qua một năm đầu tư khó khăn, thua lỗ? Tiến sĩ Alan Phan. Thất bại hay thua lỗ thực ra là kết quả của một quá trình nhiều năm từ những lựa chọn sai lầm. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn cách kinh doanh trên những cơ sở, kế hoạch thiếu bền vững. Khi nhận ra sai lầm lại chậm sửa đổi, đó là nguyên nhân chính khiến họ phải trả giá trong năm vừa qua. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng thất bại là một người bạn chứ không phải kẻ thù, vì nó dạy cho ta nhiều điều hơn là thành công. Người ta thường có thói quen ngủ quên trên chiến thắng, trong khi hiếm có người nào bước lên được từ thất bại. Nhà đầu tư nào chấp nhận trả giá, mở rộng tư duy để đón những suy nghĩ mới, những sáng tạo đặc thù thì mới có thể tiến lên một đẳng cấp khác và gặt hái được thành công trong tương lai. Hỏi, lời khuyên nào của ông dành cho những người trẻ đang ấp ủ giấc mơ lập nghiệp, yêu kinh doanh và muốn làm giàu? Tiến sĩ Alan Phan. Thông thường, sai lầm lớn nhất mà các doanh nhân trẻ hay mắc phải là chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền thay vì tìm kiếm một mô hình kinh doanh mà họ có niềm đam mê, có sáng tạo và có lợi thế. Lời khuyên của tôi với những doanh nhân trẻ là hãy chịu khó tìm kiếm thách thức kinh doanh mới, cùng với đó là tích lũy cho mình kiến thức, kỹ năng, ấp ủ ý chí và lòng quyết tâm, thành công qua tiền bạc chắc chắn sẽ tới với bạn. Hỏi, sau khi chia tay quỹ đầu tư đã gắn bó trong suốt 10 năm, ông có thấy bản thân mình hụt hẫng gì không? Tiến sĩ Alan Phan. Thực ra cũng không có cảm xúc đặc biệt nào. Sau 10 năm làm việc, tôi đã mất đi niềm đam mê ban đầu. Tôi có cảm giác công việc giống như một thói quen mỗi ngày, sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Tôi khi đó không khác gì những công chức nhà nước, không còn thử thách và hứng thú nữa. Vì vậy, tôi chia tay quỹ đầu tư này để đi tìm cho mình những thử thách mới, khám phá những khả năng của mình một lần nữa. Nếu không, một ngày nào đó, nội lực sẽ bị mai một đi mất. Hỏi, sau 2 tháng rời khỏi Viasa, ông có thấy quỹ đang phát triển theo đúng kỳ vọng của mình hay không? Tiến sĩ Alan Phan. 2 tháng là quá ít ỏi để một quỹ đầu tư chứng minh hiệu quả sau những thay đổi. Ban quản lý mới đang đi theo những hướng mới, do đó chưa thể tiên đoán hay phán xét bất cứ điều gì. Có lẽ phải thêm 1 đến 2 năm nữa tôi mới có thể đánh giá được điều này. Hỏi, tự nhận mình là ông già đã mất đi niềm đam mê ban đầu và sự đói khát hăng say để tạo nhiệt huyết cho nhân viên và đối tác. Vậy niềm đam mê hiện tại của ông là gì? Tiến sĩ Alan Phan. Thời gian vừa qua, tôi đã sang Mỹ tìm một cơ hội kinh doanh mới hay một trò chơi mới, nhưng không may lại bị bệnh nên phải hoãn lại các kế hoạch. Có thể thêm 1 năm nữa tôi mới hồi phục mạnh mẽ để bắt tay vào việc tìm một công việc mới. Khi đó, tôi sẽ gõ cửa, gặp gỡ cả 100 thân hữu và đối tác khác để xác định mô hình kinh doanh và lên kế hoạch. Việc này sẽ mất nhiều thời gian vì có thể trong cả 100 cơ hội mới có 1 cơ hội khiến mình đam mê và thích thú. Tôi luôn tự nhủ làm gì thì làm cũng phải hết mình, hợp với cá tính và nền tảng đạo đức của bản thân. Hỏi, cảm giác là một đứa con làm ăn xa đã nhiều năm lại đón Tết tại quê, trông ông ra sao? Tiến sĩ Alan Phan. Cũng giống như những đứa con xa quê về thăm nhà, cảm giác trong tôi là sự đầm ấm, thân quen và có chút hoài cổ. Tôi được nhiều bà con bạn hữu hỏi thăm gặp gỡ, đây cũng là một điều rất thú vị. Hỏi, Tết của một chủ tịch quỹ đầu tư và Tết của một người đã tạm thời rời xa việc kinh doanh có khác biệt gì không, thưa ông? Tiến sĩ Alan Phan, khi làm chủ tịch quỹ đầu tư với 30 nhân viên, Thời gian cuối năm chính là lúc tôi được tận hưởng những ngày yên bình, sống chậm, đi du lịch và nghỉ dưỡng. Năm nay, trái lại có vẻ bận rộn hơn nhiều, vì nhiều bạn bè mời đến nhà ngày đầu năm để sông đất, gặp gỡ. Hỏi, thú vui của ông vào ngày Tết là gì? Tiến sĩ Alan Fang. Trước đây, khi còn ở Hồng Kông hay Thượng Hải, những ngày Tết, tôi thường bay về những khu vực ấm hơn như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, đi ra những bờ biển, ngồi tĩnh dưỡng, cho mình nạp lại năng lượng và hồi sinh lại niềm đam mê. Năm nay, khi quyết định đón Tết tại Việt Nam, tôi muốn sống lại những ngày thơ bé, đi mua sắm Tết, trang hoàng nhà cửa. Mấy hôm nữa thì đi chúc Tết, sông đất, thăm bà con bạn bè, thử làm những việc mà trước đây mình đã từng làm. Hỏi, kỳ vọng trong năm 2013 của ông về nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng như thế nào? Tiến sĩ Alan Fang, khó khăn và thử thách vẫn còn nhiều và những yếu tố vĩ mô từ bên ngoài sẽ không giúp gì thêm. Tương lai các nền kinh tế đầu tàu như Âu, Mỹ, Nhật khá bi quan. Ngoài ra, chính phủ vẫn khẳng định sẽ tiếp tục các biện pháp hành chính trên căn bản và định hướng xưa cũ. Nên tôi đoán là sẽ không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, năng động của thành phần kinh tế tư nhân Việt rất cao và sáng tạo. Các doanh nghiệp này có thể tạo nên một cú hích tốt đẹp hơn cho tình hình. Về thị trường chứng khoán, hiện nay các nhà đầu tư ngoại đang là đội lái tàu để bơm thổi giá trị và thanh khoản. Vì không biết ý đồ của họ, dài hay ngắn hạn, đầu cơ hay đầu tư, tôi không thể tiên đoán chính xác sự chuyển động của VN Index. Đừng níu kéo. Bài viết đầu cho năm Quý Tỵ, 18 tháng 2, 2013. Vào thập niên 1960, có một bài hát được nhiều người ưa thích. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Tình yêu đẹp và lãng mạn thật, nhưng dù nam hay nữ, khi thốt ra lời trên, cho thấy một tinh thần tuyệt vọng và tội nghiệp gần như tâm thần. Nhưng nếu quan sát kỹ, tâm trạng này khá phổ biến, kể cả trong những tình huống không liên quan đến tình yêu. Chả thế mà ông bà ta có câu, bỏ thì thương, vương thì tội. Bám víu vì sợ hãi. Tôi không nhớ rõ, nhưng đọc được một nghiên cứu xã hội khoảng 10 năm trước, có đến 8% cuộc hôn nhân tại Mỹ mà người vợ hay chồng là nạn nhân của lạm dụng quyền lực và bạo hành. Tỷ lệ chắc chắn sẽ cao hơn tại các quốc gia nơi địa vị của người phụ nữ trong xã hội thấp kém và không được tôn trọng. Chuyện níu kéo lại một mối quan hệ tồi tệ với hy vọng là người mình yêu và cần sẽ hồi tâm, thay đổi con người họ và quay về bên mình để cùng tạo dựng hạnh phúc cho tương lai, thường chỉ hiện diện ở các kịch bản Hollywood. Nhìn xa hơn, trong nhu cầu mưu sinh, không ít nhân viên hy sinh một khoảng thời gian dài của cuộc đời để bám víu vào một công việc mình ghét, hay một môi trường thù địch, hay một người chủ ích kỷ. Chỉ vì họ để chút tình cảm về bổn phận hay sợ hãi chi phối, họ không dám let's go, vì ngay cả tính hèn nhát, riết rồi cũng thành một thói quen. Đôi khi, họ còn tự an ủi là so với các tình huống xấu xa khác, mình được như thế cũng là may mắn lắm rồi. Níu kéo trong kinh doanh. Trong lĩnh vực kinh doanh, ngay cả huyền thoại Jack Welch của tập đoàn GE cũng thú nhận. Yếu điểm lớn nhất của tôi là không dứt khoát cắt bỏ những gì không dùng được. Với doanh nghiệp con, với nhân viên hay với các quyết định về công việc. Sự chần chờ, níu kéo vì tình cảm đã làm tôi phải trả giá thật cao một thời gian sau. Trong những sai lầm về tính níu kéo của các doanh nghiệp, một chiến thuật quen thuộc là dùng một mô hình kinh doanh cũ đã thành công làm chỉ nam cho kế hoạch kinh doanh hiện tại hay tương lai, mặc cho những thay đổi của thị trường, của công nghệ hay nguồn lực. Không ai thấm thía bài học này nhiều bằng tôi. Có thể nói, 90% những thất bại rải rác dọc đường của 44 năm kinh doanh đến từ gánh nặng của quá khứ. Chẳng hạn khi tôi thành công rực rỡ với mô hình tài trợ bảo hiểm cho các công ty IT Trung Quốc vào năm 1998. Tôi nghĩ là mô hình này có thể được ứng dụng thành công 2 năm sau đó tại các nơi khác. Tôi lầm. Ngay cả tại Trung Quốc, tình hình đã thay đổi lớn lao. Các đối thủ mới dồi dào lợi thế hơn, công nghệ lỗi thời nhanh chóng và cả khách hàng cũng lao theo những sở thích khác biệt hơn. Tại một số quốc gia, nhiều cơ nghiệp tài sản đã được tạo dựng bằng mối quan hệ sâu xa với các quan chức đương quyền. Điều này không đảm bảo một phát triển bền vững cho doanh nghiệp này vì quan chức có nhiệm kỳ, vì các đặc quyền đặc lợi không thể cứ ban phát mãi cho một đơn vị, vì giới hạn của nguồn lực công khi tình trạng vĩ mô gặp vấn đề, vì các đối thủ có nhiều chiêu thức mới để giành quyền lợi. Khi tình cảm và giáo điều chi phối. Một yếu tố quan trọng khác làm suy yếu tổ chức là sự trung thành không đúng lúc đúng chỗ với gia đình, với nhân viên, với bà con bạn bè. Khó có thể nói không với những người đã cùng nhau sát cánh xây dựng cơ nghiệp, dù mình biết là họ hoàn toàn không phù hợp về khả năng hay đạo đức trong công việc giao phó. Không can đảm, let's go. Các dây rễ này làm thui chột đà phát triển và sáng tạo của doanh nghiệp. Ở một bình diện rộng lớn hơn, tinh thần bám víu vào quá khứ vàng son đã làm nhiều quốc gia tụt hậu. Tôi đã đi qua những nơi mà các đế chế huy hoàng của lịch sử chỉ còn là những đền đài cung điện tuyệt kỹ cho du khách. Những công trình khảo cứu đầy tự hào của các học giả, trong khi người dân sở tại loay hoay tìm một thu nhập vượt mức đói nghèo cho gia đình. Một số đất nước đều bị những lãnh đạo phong kiến say ngủ trên ngai vàng mà quên đi những thay đổi và tiến bộ chung quanh của nhân loại. Cùng một văn hóa khổng, lão, Phật như Trung Quốc, nhưng Nhật Bản đã may mắn có được Minh Vương để cải biến và hoàn thiện bản sắc của mình và bắt kịp Âu Mỹ ngay từ đầu thế kỷ 19. Trong thời gian này, văn minh Đại Hán của Trung Quốc chung thủy với các triết thuyết hoàn toàn cổ đại dành cho thời phong kiến. Rồi sự cố gắng đi tắt đón đầu của xã hội lại bị tha hóa thêm 60 năm bởi những tư tưởng xã hội du nhập từ Âu Châu sau khi các ông tổ sinh ra chúng bị lãng quên. Tiến hóa của lịch sử. Ngay cả chế độ tư bản cũng còn sống sót được nhờ sự cải thiện thường trực của mô hình kinh tế và chính trị. Vào đầu thế kỷ 19, thành phần lao động bị lạm dụng quá mức, tạo dị ứng xã hội và nhiều sử gia đã cảnh báo về ngày tàn của các đế chế tư bản. Ngày nay, các công ty tập đoàn đa quốc và các cá nhân siêu giàu có thể đã chiếm một phần bánh lớn hơn nhiều so với thời đầu của tư bản. Nhưng phần lớn mọi người chấp nhận vị trí và quyền lợi của họ gần như không tranh cãi. Hai lý do, cởi mở và dân chủ. Ai cũng có thể gia nhập câu lạc bộ này nếu đủ kỹ năng và tuân thủ theo luật chơi và luật luôn luôn thay đổi theo nhu cầu của các đấu thủ và của tình thế. Cá nhân tôi là một con người hoài cổ, luôn yêu thích những ngày xưa thân ái. Với tôi, sợi dây ràng buộc vào gia đình, bạn bè, quê hương là những móc nối quan trọng như chiếc neo của một con tàu. Nhưng nhiều khi tôi phải đối diện với thực tại là nếu muốn phiêu lưu ra khỏi bến đậu để tìm vùng đất hứa, chúng ta phải nhổ neo và lên đường. Nhất là khi chúng ta còn trẻ, còn sức lực, còn đam mê, còn phải tranh đua với nhân loại. Đôi khi tôi rất bực mình khi nhìn tương lai của bao thế hệ đang bị lãng phí vì những tư duy nhỏ hẹp, nghèo hèn, thụ động của một bộ máy điều khiển không có can đảm để vứt bỏ rác rưởi và tiếp tục bám víu vào những thành tích xa xưa như cổ tích. Bắt đầu vào việc cho một năm mới đối diện với nhiều thử thách. Tôi muốn gửi tặng mọi người một bài hát Let You Go của Ashley Parker Angel và một câu nói của C. Troy Bell. Chúng ta có thể an toàn trong chiếc ao nhà, nhưng không rời bỏ nó. Bạn sẽ không bao giờ cảm nhận cái thần kỳ của sông hồ hay đại dương. Đừng níu kéo vì hiện tại có thể chỉ là những cục tạ gông cùm buộc quanh chân bạn. Con người và lời nói. 28 tháng 3, 2013. Lời nói định nghĩa cá tính của con người và những hành động tiếp theo. Richard Rees. Khi tôi làm chủ tịch và CEO của Harcourt, một công ty có thị giá khoảng 700 triệu đô la trên sàn chứng khoán Mỹ vào năm 1999, các thành viên của hội đồng quản trị và các tư vấn viên gần như buộc tôi phải ghi tên vào học một lớp kỹ năng tạo hình ảnh ở Los Angeles với giá là 20.000 đô la cho 6 tháng, mỗi tuần 2 giờ. Tôi phải học cách ăn nói cho đúng điệu trước công chúng và trong các buổi giao tiếp riêng, phải học cách đi đứng và kiểu trang phục nhằm gây ấn tượng, cách pha và uống rượu cũng như ăn uống như người lịch lãm và những câu chuyện linh tinh khác quá vụn vặt và khôi hài nhằm làm dáng thượng lưu để lấy sự hài lòng của mọi người, trừ tôi. Sau 2 tháng, tôi bỏ học. Tôi muốn phơi bày trước thiên hạ con người thực của tôi, không phải là một diễn viên hay con rối để lòe mắt người khác trong giây lát. Sau cùng, về lâu dài, con người thực của tôi mới là cá thể phải thực thi những gì mình hứa hay đặt mục tiêu với công ty. Những con số tài chính và tăng trưởng lợi nhuận quan trọng hơn là những bài PR trên mạng truyền thông. Tuy vậy, dù không phải là người thượng lưu như các đồng nghiệp của tôi mong muốn, tôi vẫn có nhiều đối tác tốt, khách hàng trung thành, nhân viên giỏi và bạn bè chân tình, thông hiểu và giúp đỡ tôi rất nhiều, nhất là khi đối diện với những khó khăn thử thách của các tình thế hiểm nghèo. Phần lớn cho biết là họ thích con người thực của tôi qua lời nói và việc làm. Về lâu dài tạo sự tin cậy cần thiết để họ coi là bạn không giỏi nhưng tốt. Quan trọng nhất là những lời nói tôi chia sẻ qua các câu chuyện hàng ngày và sự minh bạch trung thực thể hiện trong các hành động sau đó. Một người phụ tá cũ nhận xét khi theo làm việc suốt ngày qua nhiều năm với tôi, ông để ý các câu nói tôi hay thốt ra thường xuyên nhất là: 1. Tôi không biết. Một câu chuyện khôi hài ngày xưa khi chưa có Google, mọi người dùng bách khoa toàn thư để truy cứu các dữ kiện thông tin. Một mẫu quảng cáo nhỏ trên mục trao vặt: cần bán bộ bách khoa toàn thư toàn tập 26 cuốn với giá rẻ bằng 10% giá vốn. Mới lấy vợ, không cần dùng nữa vì vợ biết mọi thứ. Câu nói khó nhất qua cửa miệng những người ngu dốt là thú nhận mình không biết. Mặc cảm và sĩ diện là hai nhân cách hàng đầu của dân thích nổ, rất phổ cập với người Á Châu. Chữ tôi không biết thực ra giúp tôi giải hóa nhiều tình huống khó khăn. Người đối diện thấy tôi thành thực, tôi có thì giờ thêm để tìm hiểu hay nghiên cứu sâu về một đề tài mới và với nhân viên. Ý tôi là nhắc khéo các anh chị phải lo làm việc hăng say hơn để tìm câu trả lời. Nếu đối tác và khách hàng cho tôi là ngu dốt, tôi cũng được lợi vì trong kinh doanh, người ta hay thương người ngu và sợ người khôn. Một giải pháp quá đẹp và đơn giản. 2. Tôi không hứa. Trong mọi cuộc thương lượng làm ăn, tôi dị ứng nhất với các lời hứa bậy. Tôi cho rằng đây là lĩnh vực nên để dành riêng cho các ngài chính trị gia. Lời hứa quan trọng hơn cả mọi vàng bạc châu báu, vì khi thiên hạ mất niềm tin vào mình, coi như mình sẽ mất tất cả. Khởi đầu với bạn bè, khách hàng, nhân viên, đối tác, rồi từ đó tài sản, quyền lực và danh tiếng. Cái quý giá của lời hứa bắt chúng ta phải thật hà tiện, ngay cả khi mình dự đoán chắc đến 70-80%. Tương lai chứa nhiều bất ngờ với cả trăm yếu tố ảnh hưởng kết quả ngay ở những điều nhỏ nhặt. Một việc tầm thường như khi hẹn giờ cho các cuộc họp, tôi luôn đúng giờ, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng. May mà điện thoại di động ngày nay giúp tôi báo trễ nếu gặp sự cố. Tôi gần như không làm ăn với những đối tác luôn trễ hẹn, và trong các buổi tiệc cưới, tôi thường ái ngại các cô dâu chú rể khi họ thề thốt là sẽ yêu và sống với nhau suốt đời, mặc cho giàu hay nghèo, khỏe hay bệnh, hay mọi khác biệt về tính tình hay sở thích. 3. Tôi có thể sai. Khi làm một kế hoạch kinh doanh, mọi người dựa vào những căn cơ mang tính cách định kiến, chủ quan và khó xác định độ chuẩn. Cho nên câu nói thường xuyên của tôi trong mọi trình bày, diễn giải, tôi phải thòng trước và sau câu tôi có thể sai. Tôi không muốn nói ra vậy vì nó giết chết hay trì hoãn phi vụ. Nhưng tôi cho rằng tôi phải tôn trọng sự thông minh của đối tác và khách hàng khi cảnh báo họ điều này. Khi biết nhận mình có thể sai trong các kết luận mà chỉ có tương lai mới trả lời được, cũng giúp tôi chăm chỉ và cẩn thận hơn khi đặt giả thuyết hay khi thu nhặt dữ kiện. 4. Tôi xin lỗi. Tôi nhận xét thấy trong các xã hội văn minh tiến bộ, các công dân đối xử với nhau lịch sự và nói câu xin lỗi rất thường xuyên, ngay cả khi họ vô tình bước qua hay đứng trước mặt mình trong thang máy hay xe buýt, chữ sorry được dùng thoải mái để giữ hòa khí. Trong những câu chuyện lớn hơn, tôi đã từng lái xe hơn 200 cây số để đến nhà một nhân viên dưới quyền cũ để xin lỗi về một sai lầm trong nhận định 8 năm trước, khiến anh ta phải xin thôi việc. Anh cảm động nói, ngay sau sự cố, anh muốn đón đường nện tôi một trận, nhưng dằn lại. Rồi anh lại may mắn tìm được một việc làm tốt hơn. Bây giờ, chúng tôi là hai người bạn tốt. Khi tôi nằm đợi mổ tim 12 năm trước, tôi ghi lại tên những người mà tôi đã tự hứa là sẽ đi gặp và xin lỗi nếu sống sót. Sau đó, tôi đã thực hiện lời hứa dù không liên hệ được với 1/3 tổng số. 5. Tôi cảm ơn. Biết ơn là cốt lõi của bản chất con người tôi. Mỗi sáng ngủ dậy, khi thân thể không đau yếu, khi nhìn mặt trời lung linh qua bức màn cùng tiếng chim hót, tôi cảm tạ ơn trên đã ban phúc lộc cho tôi sống thêm một ngày. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi ngồi thiền và nhớ lại những giúp đỡ hay kiến thức tôi đã nhận được trong ngày từ người thân hay sơ, và tự nhủ lời cảm ơn. Mỗi giây phút trên thế gian, tôi cảm nhận sự nhiệm màu của tạo hóa, cái chân tình của những tấm lòng con người và sự thiêng liêng của một thiên nhiên trong sạch. Dĩ nhiên, đôi khi thất vọng cũng tràn đầy với mình và với người, đôi khi phải đối diện với cái xấu, cái ác, cái giả dối, cái vô cảm, cái bất trí. Nhưng những giây phút biết ơn phủ trùm tất cả, tôi quên được những thất bại thua lỗ trên đường đời nhờ lòng biết ơn. 5 câu nói như 5 lời kinh, lặp đi lặp lại hàng ngày hàng giờ, rồi mọi thứ trở thành thói quen và ăn sâu trong tiềm thức. Lớp học 20.000 đô la có giá trị của nó, nhưng môn đó chỉ dành cho những ai quan tâm đến ấn tượng hời hợt bên ngoài. Với các bạn trẻ đang tiếp nối con đường sự nghiệp kiểu của tôi, bạn chỉ cần nhắc đi nhắc lại vài ngàn lần 5 câu nói trên. Sự thất vọng hiện giờ. 7/4/2013. Tuần qua, những lùm xùm bất động sản quanh gói cứu trợ bao quanh tôi, ngay cả những khi mình không ở Việt Nam. Đó là thế mạnh của công nghệ thông tin trong nền kinh tế kiến thức. Xin nói ngay là tôi không thất vọng vì lá thư trả lời của mình cho Hiệp hội Bất động sản chưa làm 1.000 ông bà thành viên thỏa mãn. Sau khi đọc tít lớn trên báo Tuổi Trẻ, bà vợ đã chỉ mặt tôi bảo, người duy nhất ông phải thỏa mãn là tôi, còn các ông bà kia, họ phải để họ tự lo thỏa mãn. Ông không được cứu trợ hay kích cầu gì đó. Tôi cũng không thất vọng vì các ông bà này đáp trả bằng cách soi mói đời tư của mình. Ngay cả khi họ bóp méo sự thật bằng cách đăng lời cáo buộc của SEC mà giấu đi việc tôi thắng kiện SEC tại tòa trung thẩm. Sau 15 năm điều hành một công ty đại chúng tại Mỹ với 16.000 cổ đông, tôi đã quá quen thuộc với những trò ném đá dấu tay này. Sau cùng, tôi không thất vọng vì những dư luận viên bẻ cong ngòi bút. Tôi hiểu áp lực của cơm áo gạo tiền và an sinh. Thực ra, tôi rất phấn khởi vì dù chỉ là vô tình, những bài viết và lời nói của mình tạo nên một khả năng tranh luận tri thức sôi động, rất cần thiết cho sự phục hồi dân trí và việc tìm giải pháp cho những vấn nạn đang đè nặng trên xã hội và kinh tế xứ này. Tôi không quan tâm lắm đến việc thắng hay thua, sai hay trúng. Mọi góc nhìn cần được quảng bá và phân tích để mọi người, từ nhà cầm quyền đến nhân viên quản lý, đến người dân đóng thuế có một nhãn quan và tư duy mới mẻ, đa chiều. Dù cá nhân tôi có bị ném đá, bôi nhọ, nhưng nếu các chuyên gia trí thức khác có một diễn đàn tự do và cởi mở, tôi cho đó là một thắng lợi lớn cho thế hệ này. Không phải chỉ chuyện bất động sản hay chuyện nợ xấu ngân hàng, mà còn tất cả vấn đề giáo dục, y tế, văn hóa Việt Nam đang trực diện. Tôi đã thực sự hy vọng là các viện đại học sẽ nắm bắt cơ hội để các bậc trí thức cùng sinh viên và các tầng lớp tiêu dùng khác tham gia và đóng góp cho kiến thức chung. Nhưng tôi đã thất vọng, phản ứng từ các tháp Nga chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Cá nhân tôi không có gì để được hay mất trong chuyện lùm xùm này. Tôi đang nghỉ dưỡng ở đây và thanh bình trong nội tại. Tôi yêu quê hương và mong đất nước này thăng hoa theo đúng tiềm năng của dân tộc. Đây không phải là đấu trường hay thương trường của tôi. Vài tháng nữa, nhu cầu kinh doanh và đam mê sẽ kéo tôi đi về một hướng khác, một nơi khác. Chỉ xin ơn trên phù hộ và bảo trọng cho những người ở lại. Thất vọng và niềm vui. 10/4/2013. Mấy ngày nay, ông già Alan bị chất vấn tới tấp về chuyện định bỏ Việt Nam đi làm ăn nơi khác. Nếu các bạn biết rằng ngày nay, kinh tế là kiến thức và toàn cầu, thì sân chơi hay đấu trường không phải là điều quan trọng. Như Alan đã nói nhiều lần, bất cứ dự án làm ăn nào, yếu tố tối ưu là lợi thế cạnh tranh. Alan không biết phá rừng để trồng cao su, hay ngăn sông để làm thủy điện, hay có quan hệ để mua đất rẻ. Nghiêm túc hơn, môi trường kinh doanh Việt Nam có nhiều điểm mạnh cho những doanh nhân biết khai thác và phát triển. Ngành nông hải sản, nếu biết ứng dụng công nghệ cao, xanh và sạch, và đảm bảo tính đặc thù cùng chất lượng của sản phẩm, thì cơ hội tràn ngập. Ngành công nghệ thông tin, nếu biết đào tạo đội ngũ chuyên viên, gắn bó lợi ích và động lực, thì khả năng cạnh tranh sẽ có đẳng cấp thế giới. Nhu cầu của các ngành y tế, giáo dục, ngay cả bất động sản phân khúc rẻ tiền sẽ vươn mạnh trong thập kỷ tới. Tôi tin vào kỹ năng và sức chiến đấu của các doanh nghiệp tư nhân sẽ mang lại những tài sản to lớn và chính trực cho những ai có tầm nhìn dài hạn, ý chí, kiên nhẫn và sáng tạo. Tôi hy vọng sẽ tìm được tại quê hương một cơ hội phù hợp với khả năng của mình. Thước đo là giá trị thặng dư mà tôi đóng góp. Tuy nhiên, tôi vẫn đang tư vấn cho một vài doanh nghiệp Việt Nam đem họ ra biển lớn qua M&A, qua việc gây vốn hay tìm đối tác trong các thị trường tôi đã quen thuộc. Mỹ và Trung Quốc, các đòi hỏi về công việc này cũng như những dự án mà tôi định đầu tư với tiền của mình, không xin chính phủ tiền cứu trợ hay kích cầu, có thể đem tôi ra khỏi Việt Nam khoảng một thời gian dài. Đây là lý do chính cho câu nói ở bài blog tôi viết trước đây. Không phải vì tôi thất vọng hay nản hay bỏ cuộc hay sợ sệt các thế lực thù địch. Tôi vẫn yêu đời, vẫn tích cực và vẫn thanh bình trong cuộc sống. Nhưng phải đi tìm lợi thế cạnh tranh của mình nếu còn muốn kinh doanh hữu hiệu. Nói đến thất vọng, tôi cũng xin nói thêm là chúng ta đều đối diện với ít nhiều thất vọng, lớn hay nhỏ, bất ngờ hay mong đợi trong hành trình mỗi ngày. Từ gia đình đến bạn bè, nhân viên đến khách hàng, chủ đến tớ, chính phủ đến dân đen. Ai cũng đều có thể mang đến những thất vọng khiến chúng ta nản và mỏi mệt. Người thành đạt thường là những người có khả năng thâu ngắn giai đoạn hậu thất vọng để tiếp tục bước tới. Một thói quen khi tôi bị thất vọng là tự nhủ. Ok, cho ông già. Một khoảng thời gian nào đó để ông khóc lóc sầu khổ. Hết giờ rồi thì lo mà lau nước mắt, để còn đi tìm nguồn vui hay động lực khác. Tôi không bao giờ cho phép mình khóc quá giờ, vì hành động là cứu cánh cho mọi tự ti. Các bạn của Alan nên tập thói quen này. Chẳng hạn, khi bị nhân tình cho rơi, tôi thường giới hạn nước mắt trong 15 đến 45 phút để tan cho cuộc tình. Tùy con bé đẹp hay xấu, mất tài sản trên 1 triệu đô la là 2 giờ, bị thiên hạ hay vợ mắng oan là 30 phút. Nhưng cho tôi giấu kín thời gian đã khóc khi thất vọng về văn hóa, kinh tế hay chính trị của xứ sở này. Trong khi đó, một nụ cười tuyệt đẹp trong sương mát đầu mùa xuân có thể làm tâm hồn phơi phới cả ngày. Một hoàng hôn rực rỡ nhìn qua sông có thể làm giấc ngủ suốt đêm hiền như mộng trẻ, và một món quà tri kỷ có thể thấm thía cả một đời người. Tóm lại, thất vọng và niềm vui luôn hiện diện. Các bạn của Alan, đừng quan tâm quá cho mình hay ông già Alan. Bằng một thái độ tích cực sống cho lý tưởng và đạo đức của mình, bằng niềm tin vào một đấng tối cao nào đó, chúng ta sẽ hiểu rằng những cục sạn trên đường chỉ có mục đích làm đôi chân ta cứng cáp ra. Với tầm nhìn dài hạn, đời luôn tươi đẹp. Tái bút. Một bạn giáo viên khoa học vừa cho biết, khi nằm ngửa, cá mập sẽ rơi vào tình trạng hôn mê. Tôi nghĩ chúng ta phải tổ chức các tình nguyện viên lén đi lật ngửa các đại gia lợi ích khi họ nằm ngủ. Càng có nhiều góc nhìn, càng đến gần sự thật. 11 tháng 4, 2013. Kim Yến thực hiện. Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình. Tác phẩm 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc và một tư duy mới cho kinh tế và xã hội Việt Nam của tiến sĩ Alan là những cuộc phiêu lưu kỳ thú với đầy đủ mùi vị đắng cay, ngọt bùi, những chia sẻ chân thực nhất của một trí thức doanh nhân từng làm việc cho nhiều công ty đa quốc gia và ngân hàng ở Wall Street. Mô tả nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, ông có cái nhìn khá bi quan. Ông nhìn nhận thế nào về môi trường kinh doanh ở Việt Nam? Tiến sĩ Alan Phan, không chỉ Việt Nam, kinh tế toàn cầu trong 3 đến 5 năm tới sẽ rất khó khăn. Khủng hoảng tài chính 2008, thay vì để nó chết đi để được tái sinh, người ta lại cho uống thuốc giảm đau, nên con bệnh vẫn chưa được giải phẫu, tình trạng ngày càng tệ hại. Tôi nghĩ trước sau gì nó cũng sẽ chết đi để tái sinh, đó là chu kỳ tất nhiên. kinh tế Việt Nam càng khó khăn gấp bội vì phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài. Hệ thống tài chính của ta có những mắt xích rất yếu, dễ gây đổ vỡ cho nền kinh tế. Sự tiêu xài của người dân đang bội chi thường trực. Tất cả gây nên phản ứng dây chuyền, lạm phát, lãi suất tỷ giá rất bấp bênh, không biết sẽ sụp lúc nào, đôi khi phải mạnh dạn dẹp bỏ căn nhà cũ nát để xây căn nhà mới. Nhưng rất tiếc, chúng ta vẫn sống trong khu ổ chuột hoài vì có người vẫn thu được tiền nhà, không muốn phá đi. Văn hóa Việt Nam sẽ không thay đổi lắm. Khó khăn nhất sẽ là doanh nghiệp nhỏ vốn ít, cạnh tranh cao, lãi suất cao, dẫn đến vay tín dụng đen, xã hội đen, vỡ nợ ngày càng nhiều, kéo theo một loạt các vấn nạn xã hội, cướp của, giết người, lừa đảo ngày một nhiều hơn. Một sân chơi không bằng phẳng, quá nhiều đặc quyền đặc lợi, bị trói buộc về hành chính, pháp lý. Chủ nghĩa phong bì đè quá nặng, những thói quen xấu như chập dực, tham lam, mánh khóe, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh. Trong một lần trò chuyện, tôi có nói với ông cựu bộ trưởng rằng giải pháp ít tốn tiền nhất để cải cách hành chính là giảm 50% công chức để lấy ngân sách đó tăng lương cho 50% còn lại. Ông nghĩ là tôi đùa, nhưng tôi tin là làm thế, kinh tế sẽ vực dậy rất nhanh. Là người có nhiều kinh nghiệm trên thị trường tài chính, ông nhìn nhận thế nào về hậu khủng hoảng tại Việt Nam khi thị trường chứng khoán và địa ốc tụt dốc tới đáy? Liệu có xảy ra một cuộc thôn tính hàng loạt bởi các công ty nước ngoài và các thương hiệu Việt non trẻ sẽ mất quyền thi đấu ngay trên sân nhà? Tiến sĩ Alan Phan. Trên thương trường luôn là cá lớn nuốt cá bé. Theo cách nhìn của tôi, nếu mình yếu, nên để cho người ta lấn át để học hỏi và nhờ đó tìm ra thế mạnh của mình. Giống như bóng đá vậy, mình chơi dở mà không dám thi đấu với những đội mạnh hơn sẽ dở hoài. Phải thi đấu, càng học nội lực càng mạnh, sức cạnh tranh gia tăng. Đó là học phí phải trả để tăng trưởng, nếu không cứ eo uột hoài. Cách đây 20 năm, khi tôi bước chân vào thị trường Trung Quốc, đa số những công ty còn rất yếu, họ cầu cạnh chúng tôi mua lại vì các công ty Mỹ có chiến lược kinh doanh bài bản, quản trị chuyên nghiệp. Nhưng sau 10 đến 15 năm, khi đã học hỏi được kinh nghiệm, giờ họ quay ngược lại trở thành đối thủ cạnh tranh rất hiểm hóc. Thực tình chuyện thôn tính gần như nuôi ong tay áo. Chính sách mở cửa làm ăn với Trung Quốc vẫn là một cuộc tranh luận ở Mỹ. Trong một cuộc chiến, nhìn về lâu dài, chưa biết ai hơn thua. Điều đó tùy vào sức mạnh nội lực. Dùng chữ thôn tính ở đây, tôi e hơi quá khích. Tôi tin trong kinh tế toàn cầu, phần lớn là sự cộng hưởng để tăng trưởng. Nhìn từ góc độ quản trị, theo ông, vì sao các doanh nghiệp Việt Nam rất khó khăn khi chuyển từ một doanh nghiệp gia đình trị sang doanh nghiệp đại chúng? Tiến sĩ Alan Phan. Đó cũng là bài toán mà các doanh nghiệp Trung Quốc và Đông Nam Á đang đối diện. Từ một doanh nghiệp gia đình chuyển sang một doanh nghiệp có sự minh bạch trong tài chính, tham dự của nhiều người trong hội đồng quản trị, việc thay đổi tư duy, lề lối làm việc sẽ khó khăn là đương nhiên. Khi một doanh nghiệp tập trung quyền lực theo kiểu gia đình trị, luôn luôn có nghi kỵ, giấu giếm với đối thủ, với người ngoài và không muốn mở rộng tư duy, cách làm việc, chính điều đó làm cho họ ngày càng yếu đi. Để sống còn, chính họ phải tuân theo sự điều chỉnh của thị trường. Thế hệ mới sẽ thay đổi, đó là bắt buộc. Nhưng tôi lạc quan khi quan sát các công ty Trung Quốc, Thái Lan, Singapore. Khi người cha bước ra khỏi đó, một lớp trẻ mới đi học từ Âu Mỹ về có tầm nhìn, suy nghĩ giống nhau, cởi mở hơn, điều đó tạo nên sức mạnh mới của họ. Tư duy khác biệt nào đã giúp ông thành công ở Mỹ và Trung Quốc? Ông đã từng phải trả giá đắt như thế nào cho những thành công ấy? Tiến sĩ Alan Phan. Trong cạnh tranh, sản phẩm và chỗ đứng của mình trên thị trường phải khác biệt. Tôi luôn tránh chữ Me Too, làm khác đưa tôi đến một bứt phá cao hoặc vỡ mặt. Không nhằn nhằn. Một tư duy giúp tôi rất nhiều trong kinh doanh là không sợ thất bại, coi thất bại như người bạn thay vì kẻ thù. Thất bại dạy tôi nhiều thứ, nếu sợ thất bại sẽ chẳng dám làm khác. Hạn chế rất nhiều khả năng sáng tạo. Thắng không kêu, bại không nản, chấp nhận thất bại, giữ được sự kiên trì, tiếp tục bước đi, không bỏ cuộc là đức tính cần có của người kinh doanh. Thực tình khi trẻ người ta thường táo bạo, đó là đặc tính của con người. Chuyện táo bạo khiến tôi có nhiều bước ngoặt khá ly kỳ, dù có khi té dập mặt. Trong đời làm ăn, tôi lên voi xuống chó cũng nhiều. Nhưng giờ lớn tuổi rồi, ít mạo hiểm hơn. Điều đó đồng nghĩa với thành công không còn được như xưa nữa, thất bại cũng sẽ ít hơn. Đặc tính chung của doanh nhân khi bước qua một ngưỡng nào đó, họ bắt đầu chậm lại. Ngoài ra, có một yếu tố vô cùng quan trọng là sự may mắn. Táo bạo mà không may mắn sẽ thành ngu xuẩn. Tôi đã từng như thế. Kinh doanh là trải nghiệm thực nhất trên chốn giang hồ. Những trải nghiệm thực ấy cho tôi nhiều cảm xúc. Đến giờ này vẫn sống rất mạnh trong tôi. Nếu không, thực tôi đã quên nó rồi. Với tôi, cuộc đời không phải là một tập hợp của những ngày tháng, mà là sự tập hợp của những trải nghiệm. Không phải sống bao lâu, mà là sống như thế nào. Ngày trẻ, tôi mơ làm giáo sư đại học. Bây giờ, tôi hạnh phúc vì được sống cuộc đời doanh nhân. Làm thế nào để ông có thể đứng dậy sau mỗi lần thất bại? Tiến sĩ Alan Fang. Đừng đổ lỗi cho ai khác. Hơn 80% thất bại là do nội lực của mình. Đừng sợ những trận bão, vì nó là bài học tốt giúp tôi can đảm hơn. Giống như bạn vừa trải nghiệm qua một khóa học, có thêm nhiều kiến thức và động lực để đi tới. Tôi không xấu hổ vì thất bại, không nhục chí, sợ sệt. Tôi cũng cảm ơn các đối thủ và kẻ thù vì họ cũng là ân nhân, dạy tôi rất nhiều bài học thực dụng và giữ tôi không ngã đau khi leo cao. Tôi đã 3 lần gần như phá sản, nhưng sau mỗi lần về số 0, tôi lại phục hồi với một sức mạnh mới, với mức tăng trưởng vượt trội. Lần đầu tiên năm tôi 30 tuổi, từng làm chủ đầu tư và đối tác cổ đông của nhiều công ty nổi tiếng Việt Nam như Donafood, Điện Quang, sữa Formos, tiền thân của Vinamilk, Mekong Car, sản xuất xe La Đà Lạt, với tài sản ước tính 7 triệu đô la. Nhưng sau năm 1975, thế cờ xoay vần, tôi mất hết. Sang Mỹ chỉ còn 600 đô la trong túi. Năm 1982, khi đang làm địa ốc bên Mỹ rất thành công, kinh tế Mỹ suy thoái, lãi suất ngân hàng lên 18-19%, tôi phải buông tay, mất khoảng trên 10 triệu đô la. Lần thứ ba là khi thị giá công ty Harcourt đạt mức 700 triệu đô la trên sàn chứng khoán Mỹ. Tôi bắt đầu phát triển Harcourt ao ạt. Khi bong bóng .com bắt đầu siêu xuống, các đầu tư dàn trải đòi hỏi một nhu cầu về vốn rất cao mà Harcourt không thể kiếm được khi bong bóng vỡ. Đến năm 2002, thị giá Harcourt sụt xuống còn 100 triệu đô la, 600 triệu đô la đã không cánh mà bay. Nguy hiểm nhất với doanh nhân không phải là khi ở dưới đáy, mà chính khi ở trên đỉnh vinh quang, người ta dễ quên đi nhiều thứ, dễ bị té nhất. Thời điểm vàng son của bong bóng .com những năm 2000, thành công đó không thực sự do tài năng mà do may mắn. Nhưng tôi bắt đầu trở nên mù quáng và thấy mình là một đại gia tài ba, có thể tạo dựng một Microsoft, Cisco System, Yahoo mới của Trung Quốc. Tham vọng cùng những lời ca tụng, tầng bốc đã đẩy tôi đi quá xa thực tế. Tôi kiêu căng, liều lĩnh, mất đi trọng điểm về mục tiêu công việc cũng như đời sống cá nhân. Đó là kẻ thù tồi tệ nhất không chỉ với riêng tôi, mà với rất nhiều doanh nhân khác khi mới đạt được thành công bước đầu. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về những mất mát, và luôn tin cái gì chết đi sẽ hồi sinh. Nguy hiểm nhất không phải là sự chết, mà là sự sống giật giờ như đã chết. Thành công trên nhiều thị trường, vì sao ông lại thất bại khi đầu tư vào Việt Nam? Thất bại đó có làm ông nhục chí? Liệu ông còn tiếp tục đầu tư vào thị trường này? Tiến sĩ Alan Fang. Tôi đầu tư vào thị trường Việt Nam 1,5 triệu đô la so với mấy trăm triệu đô la đầu tư vào Trung Quốc, và thế giới thì nhỏ hơn con thỏ. Vả lại bản thân không có thời gian nhiều, không lưu tâm đến quản lý chặt chẽ nên thất bại đã xảy ra. Nhưng thất bại không phải là yếu tố để tôi quyết định có đầu tư tiếp hay không. Lý do hoàn toàn nằm ở khía cạnh tình cảm. Nếu tôi là nhà đầu tư nước ngoài, tôi sẽ không đầu tư vào Việt Nam vì những yếu tố khách quan không hiệu quả. Nhưng vì tôi là người Việt, đây là quê hương, nên có lẽ tôi sẽ quay lại đầu tư thêm trong tương lai. Trải qua nhiều thăng trầm, vì sao đến giai đoạn này, ông lại muốn trở thành một nhà quan sát với những bài phân tích kinh tế xã hội mang tính phản biện? Phẩm chất nào giúp ông nhìn thấy sự thật đằng sau những rối bời của thời cuộc? Tiến sĩ Alan Fang. Suy nghĩ của tôi có thể mang tính cá nhân, nhưng theo tôi, người gọi là chuyên gia phải có một chút thực tế, trải nghiệm kinh doanh thì hiểu biết mới thấu đáo. Tôi thấy yếu điểm nhất của các chuyên gia nói chung trên thế giới là kiến thức quá sách vở, đóng khung hạn hẹp trong tư duy, nhất là những người theo các trường phái, triết thuyết nào đó. Các chuyên gia Việt Nam còn bị thêm một giới hạn nữa mà tôi hay nói vui là phải có giấy phép của chính phủ, suy tư về thế bị ràng buộc thêm. Những đóng góp của tôi là cách nghĩ ra ngoài chiếc hộp, đưa ra những tư duy khác một chút để mọi người cùng suy nghĩ. Tôi hơi bất ngờ là cái nhìn của tôi được nhiều người chia sẻ. Nền kinh tế nước mình tồi tệ hơn người ta nghĩ. Vài chuyên gia đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của họ. Điều đó thúc đẩy tôi nghiêm túc thêm. Tôi không biết mình nói đúng hay nói sai, nhưng thực tình càng có nhiều cách nhìn khác nhau, càng đến gần sự thật. Mục đích của tôi chỉ là góp thêm một góc nhìn. Ở thời điểm này của cuộc đời, khi đã trải qua bao thăng trầm, mất mát, tôi muốn về Việt Nam để xem con tàu xoay vần và để sống cho mình nhiều hơn. Những đổi thay dâu bể khiến cái nhìn của mình có cảm xúc rõ ràng và toàn diện hơn. Vả lại tôi là người đứng ngoài, không phải là cái nhìn của người đang mong quyền lực, không mơ làm chính trị, không làm hay nói vì tiền, không có gì để mất, giống như người không liên quan đến trận đấu, lời phê bình sẽ khách quan hơn. Vô minh tạo ra tham muốn, và từ đó tham muốn tạo ra sợ hãi. Quan điểm này của Đạo Phật có gì trái ngược với động lực kinh doanh của doanh nhân? Ông suy nghĩ như thế nào về chuyện được mất và sức lôi cuốn của đồng tiền? Tiến sĩ Alan Fang. Nói chung, cuộc đời mọi người chứa nhiều chua cay trong lựa chọn. Khi nhận được một cái gì, đồng nghĩa với mất nhiều thứ khác, như thời gian cho gia đình, bạn bè, cho riêng tư, suy nghĩ cũng hạn hẹp hơn khi mình quá chú tâm vào kinh doanh. Cái mất lớn nhất là sự thanh bình trong tâm hồn vì áp lực hàng ngày tàn phá. Với tôi, mất mát lớn nhất là sức khỏe. Do bay liên tục, sống trong khách sạn nhiều hơn ở nhà, tôi đã bị đau tim nặng và phải giải phẫu. Đó là cái giá phải trả cho sự thành công. Tôi nói điều này để các bạn trẻ hãy suy nghĩ trước khi lựa chọn nghiệp doanh nhân. Phải làm những gì mình thực sự đam mê, nếu không sẽ rất dễ bỏ cuộc. Thực tình, tôi không nghĩ Đạo Phật là phải cởi bỏ mọi thứ trần tục. Với tôi, Đạo Phật mang tính thiền nhiều hơn. Phật tính nằm trong mỗi người, bất cứ mình làm gì, vấn đề là tâm hồn mình có bình an không. Nếu kinh doanh để làm lợi cho xã hội, không đi ngược lại với bản ngã, không đi ngược lại với đạo đức thì ham muốn đó không có gì mâu thuẫn với Đạo Phật. Vô minh nằm trong lòng người. Người đàn ông có bốn thứ lôi cuốn, đó là tiền, danh, quyền và nhục dục. Những ham muốn hay lôi kéo mình đi lầm đường, làm chủ được nó là tùy sức mạnh bên trong của mình thôi. Ông có sợ nợ không? Tiến sĩ Alan Fang, tôi đã qua những lần nợ đòi nên tôi sợ lắm. Tránh xa nó như tránh bệnh hủi vậy. Nợ làm người ta mất hết hạnh phúc. Nhất là ở xứ Mỹ, người doanh nhân phải lựa chọn rất gay gắt giữa sự nghiệp và gia đình vì sự đổ vỡ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cùng với đó là mất nhà, mất xe, mất vợ, mất con. Đó là mặt trái của thánh địa tư bản. Nó buộc con người phải vươn lên, vượt qua nợ nần. Tuy nhiên, xã hội không có lòng tham, sẽ không có cạnh tranh, muốn tiến bộ phải chấp nhận cạnh tranh. Công ty của tôi bây giờ chỉ có 3 gia đình làm chung. Có bao nhiêu, làm bấy nhiêu, nhiều nhà đầu tư khác muốn rót tiền vào. Nhưng tôi sợ nhỡ làm ăn thua lỗ, lại lâm vào cảnh nợ nần nên tôi từ chối hết. Sợ nhất là mấy nhà đầu tư như Mafia Nga. Không biết chừng nào mình mất tay mất chân nếu làm ăn thua lỗ. Từng có rất nhiều tiền và cũng từng trắng tay. Từ khi nào ông đã thoát ra khỏi sự vây bủa của đồng tiền để tìm thấy tự do thực sự, để yêu cuộc sống chỉ vì niềm vui sống? Tiến sĩ Alan Fang. Thực tình cho đến giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi sự vây bủa của đồng tiền. Đối với tôi, đồng tiền không quan trọng lắm, nhưng tất cả những gì tôi yêu đều cần tiền. Tuy nhiên, tôi biết cách né tránh những lưới bẫy quá nặng. Kinh doanh, viết sách, blog góc nhìn Alan của tôi luôn có số lượng người đọc cao. Đó là sức mạnh giúp tôi có thể làm nhiều việc trong một lúc với niềm hưng phấn lúc nào cũng mãnh liệt. Mỗi người đều tự đi tìm ý nghĩa mục đích cho đời mình và cứ thế lên đường thôi. Ôm lại những bôn ba giúp tôi bình tâm trở lại. Hạnh phúc với tôi bây giờ là sự tự do. Tự do làm những gì mình muốn làm, nghĩ cái gì mình muốn nghĩ. Sống lối sống mà mình thích sống, tự do không nghĩ về đồng tiền, về sức khỏe, về danh lợi quyền thế. Đương nhiên tự do chỉ là tương đối, vì con người còn quá nhiều gánh nặng khi nghĩ đến xung quanh. Cố gắng sống như lời Trịnh Công Sơn, mỗi ngày chọn một niềm vui. Hạnh phúc nhất khi ngủ dậy thấy mình khỏe mạnh, suy nghĩ phải làm gì cho ngày hôm nay vui hơn. Tôi đã viết ra một danh sách 100 việc phải làm trước khi chết, và đã làm được 42 chuyện. Tôi cũng không bị áp lực có làm hết 100 chuyện ấy không. Đó là tự do mà tôi muốn nói. Bây giờ, tôi không còn nhiều ràng buộc nữa. Nói về chuyện đất nước, có người bàn ra bàn vào cũng vui. Vì như thế, cái đầu mình không bị trì trệ, bản thân mình cũng nhờ thế mà thoát khỏi sự yếm thế, hằn học và ganh tị. Khả năng hài hước, tự trào của ông có được do bản tính hay là kết quả của một quá trình trải nghiệm? Tiến sĩ Alan Fang, có lẽ là do bản tính. Sau nữa là nhờ góc nhìn, với tôi chẳng có gì là quan trọng. Khi Vietnam.net báo tin bài quê hương sau già nua của tôi có 22.000 người đọc. Tôi hỏi các bạn ấy vậy ai có số người đọc nhiều nhất? Họ trả lời, bất cứ bài gì về Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều có hơn 600.000 người đọc. Riêng bài Cô gái bị rắn cắn đâm ra cuồng sách có gần 1 triệu người đọc. Có lẽ ông Alan phải để cho rắn cắn vài ba lần để có người đọc nhiều hơn, cười hõm hỉnh. Nói như thế, đừng bao giờ có những hoang tưởng về sự quan trọng của mình. Tôi chỉ có một phong cách là sống thật. 15 tháng 4, 2013. Những bài viết về kinh tế đăng rải rác trên các báo trong nước khiến tiến sĩ Alan Fang thu hút được nhiều sự chú ý không chỉ trong giới kinh doanh. Từng có trong tay hàng triệu đô la, ông Alan Fang đã dành cho tạp chí Lifestyle cuộc trò chuyện thẳng thắn về đồng tiền, về hàng hiệu và sự hưởng thụ. Hỏi, là một doanh nhân từng sở hữu nhiều triệu đô la, nhưng dường như ông vẫn bị ám ảnh về đồng tiền. Tiến sĩ Alan Fang, thực tình khi còn trẻ, có rất nhiều việc phải lo như đời sống của vợ con, sự nghiệp, nên tiền bạc là vấn đề ám ảnh khá thường trực. Tôi nhớ mãi ngày đầu tiên khi từ Việt Nam sang Mỹ, tiền bạc là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời. Tới khi kiếm được nhiều tiền rồi, thì suy nghĩ có thay đổi. Lúc ấy, kiếm tiền không trở thành một vấn đề sinh tồn nữa, mà đã nhập vào tiềm thức của mình, sinh ra thú vui khác. Đó là thử thách trong làm ăn. Khi coi mỗi thương vụ là một trò chơi, suy nghĩ mới mẻ hơn, cách sống cũng thú vị hơn. Hỏi, ông có những bài viết rất sâu sắc về kinh doanh, về đồng tiền, quan niệm của riêng ông về tiền là gì? Tiến sĩ Alan Fang. Quan điểm về đồng tiền của tôi thay đổi theo từng thời điểm. Bước vào đại học, say mê với những văn phẩm nghệ thuật mang màu sắc hiện sinh từ Kafka, Camus, Kierkegaard. Tôi có thái độ rất thịnh hành ngày đó là coi thường những doanh gia, thậm chí gọi là trọc phú và tiền bạc. Tuy nhiên, tôi khám phá rất nhanh một điều. Tất cả những gì hay những người tôi yêu thương đều cần và yêu tiền. Đúng như cô đào người Mỹ gốc Hungary, Yasha Gabor nói, khóc đâu cũng là khóc, nhưng tôi thích khóc trong chiếc xe Rolls Royce. Tôi bắt đầu đi vào một thái cực khác, say đắm đồng tiền như một người vợ mà mình không biết yêu khi cưới. Tôi yêu tiền như một đứa bé lần đầu bước vào tiệm kẹo. Suốt thời trung niên, tôi thấy đồng tiền là tất cả. Tôi quên mất những mặt trái của đồng tiền, chỉ còn say đắm với lợi ích. Tôi cho rằng 3 lợi ích lớn nhất của đồng tiền từ góc cạnh tri thức là tự do, thời gian và nhân tính. Tuy nói vậy, nhưng thực tế thường phức tạp và nhiều thử thách hơn lý thuyết. Trước hết, hành xử hàng ngày của một người làm kinh doanh bị giới hạn bởi trách nhiệm với cổ đông, nhân viên, khách hàng, quyền lợi và thương hiệu của doanh nghiệp. Và với cả cộng đồng chung quanh, tôi không thể nói hay làm những gì có thể gây hại đến những đối tác này. Bản thân cũng không có quyền bị bệnh. Tôi bận rộn khủng khiếp khi giàu có. May mắn lắm mới có thì giờ nhàn rỗi để đọc hết một cuốn sách trên 500 trang. Những tiệc tùng lễ hội liên tiếp không cho tôi thời gian để thư giãn với gia đình, bạn bè. Bao nhiêu liên hệ thân tình sâu xa đã bị sự giàu có chia cắt. Đến thời điểm này, trải qua bao nhiêu thăng trầm, tôi mới hiểu đồng tiền chỉ là phương tiện, đứng sau sức khỏe, sau tinh thần, sau sự bình thản tâm hồn. Thứ hạng của đồng tiền ngày càng tụt hạng. Tôi vẫn yêu tiền, dù nó mang đến hạnh phúc hay đau khổ. Đồng tiền vẫn là người vợ, người tình và người bạn tuyệt vời. Tôi đã hiểu lời của triết gia Jean P. Drake rằng chúng ta là nô lệ cho những gì mình sở hữu. Hỏi, trong lần đầu tiên kiếm được một số tiền lớn, ông đã xài nó như thế nào? Thời điểm nào ông kiếm được tiền nhiều nhất? Tiến sĩ Alan Fang, tôi không suy nghĩ nhiều về đồng tiền nhận được khi đi làm thuê, mà nhớ nhất là 500.000 đô la từ một quỹ tài trợ cho dự án kinh doanh đầu tiên của mình để xây dựng công ty. Chưa bao giờ tôi có được số tiền lớn như thế, nên rất hoan hỷ và đã copy lại tờ chi ngân phiếu, đóng khung lại để ngay trên bàn làm việc của mình. Sau này, dù kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tôi thấy mình không vui và hạnh phúc bằng lần đầu tiên ấy. Tôi cũng không giấu giếm là suốt 42 năm lăn lộn trên thương trường, lòng tham vô đáy bắt tôi phải đứng dậy tiếp tục cuộc chơi cho đến mức thành công. Dĩ nhiên, nó cũng dẫn đến nhiều thất bại điên rồ. Tôi sắm chiếc Lamborghini vào năm 33 tuổi. Tôi bỏ vài trăm ngàn đô la để đưa một siêu mẫu Venezuela qua Paris chơi 2 tuần. Tôi lên báo Mỹ tuyên bố vung vít về thành quả của công ty tại Trung Quốc. Tôi ví mình là người mở đường cho IT ở đây. Tôi hoang phí sức khỏe trong những bữa tiệc thâu đêm hay những chuyến bay liên lục địa mỗi tuần. Tôi tạo nên những kẻ thù không cần thiết, tất cả để khoe với thế giới là tôi đã đạt. Đồng tiền đã cho tôi những thứ tuyệt vời như 2 chiếc đồng hồ Oris Atelier của tôi và vợ, được mua trong một phút ngẫu hứng tại Monte Carlo. Như chiếc du thuyền Ferrari, tôi chia sở hữu với 3 người bạn khác ở Miami, Mỹ. Như một căn hộ nhỏ bé dễ thương cạnh bờ biển Portia Vigio của Costa Rica. Như những bộ viết máy mang tên các huyền thoại như Mont Blanc, Cartier, Montegrappa, Visconti mà tôi đã tốn công sưu tập suốt 25 năm. Đồng tiền cũng cho tôi những trải nghiệm khó quên như chuyến du hành lạ lùng vào Tây Tạng huyền bí vào năm 1979. Khi rất ít người ngoài được phép đến đó, như chuyến leo núi ở Cerro Castor phía nam Argentina đầy mạo hiểm mà tôi suýt bị một trận bão tuyết chôn vùi. Như lần đi dã ngoại ở Kenya nóng bức với một người tình Rwanda đèn hờn than đá. Hỏi, ông cũng đã từng nếm trải cảm giác bị trắng tay hoàn toàn. Khi ấy, ông làm sao đứng dậy và làm lại? Tiến sĩ Alan Phan, đúng vậy, tôi từng trắng tay vài 3 lần trong cuộc đời dưới nhiều hình thức khác nhau. Lần đầu tiên khi còn ở Việt Nam, có rất nhiều cơ sở làm ăn với cả 10,000 nhân viên, sở hữu nhiều tiền bạc, nhà cửa khi tuổi đời còn trẻ. Sau ngày 30 tháng 4 1975, tôi không còn đồng nào, đi qua Mỹ với 1 vợ 1 con, gặp một người bạn móc túi cho tôi 400 đô la. Suy nghĩ lớn nhất lúc ấy là làm gì để nuôi gia đình, không băn khoăn, không than khóc. Lần trắng tay khác là khi kinh doanh địa ốc tại Mỹ, cơn lốc khủng hoảng ập đến đã khiến tôi thua lỗ sạch, phải đứng dậy đi ra khỏi nhà. Trả lại tất cả tài sản cho nhà băng, chỉ còn 1 vali quần áo, vợ con cũng bỏ đi hết. Tôi cũng chẳng buồn, chỉ nghĩ phải làm gì tiếp đây. Tính tôi thế, không cho phép mình buồn lâu hơn 1 tuần. Mỗi lần trắng tay coi như mình thua 1 trận tennis, để rồi tiếp tục trở lại với trận đấu trên thương trường. Đó là nhu cầu sinh tồn của con người, không phải nghị lực cao siêu gì cả. Tôi là con người thực tế, giữa việc ngồi than khóc và đi kiếm tiền tiếp. Tôi lo suy nghĩ để kiếm tiền. Hỏi, doanh nhân Việt Nam thường giấu giếm chuyện thua lỗ, phá sản, trắng tay. Vì sao ông lại công khai những lần phá sản? Tiến sĩ Alan Phan, cách nhìn của xã hội Việt Nam khác Mỹ. Trong môi trường kinh doanh Mỹ, chuyện phá sản khá bình thường, không bi kịch hóa như ở Việt Nam. Ngay khi ở Việt Nam, tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình. Tôi luôn nói với người khác rằng, những gì bạn nghĩ về tôi là vấn đề của bạn, không phải của tôi. Chuyện xấu hổ, chuyện suy sụp ít khi xảy ra vì thái độ của mình là như vậy. Hỏi, tại sao khủng hoảng kinh tế mà người Việt Nam vẫn nhậu nhiều đến thế, mua hàng hiệu nhiều đến thế, điều này có bất thường không? Tiến sĩ Alan Phan, tôi thấy cách xài tiền của giới trẻ cũng bình thường thôi, vì tuổi trẻ thường không suy nghĩ nhiều về tiền bạc và hay xài ẩu, không quá lo xa cho tương lai. Điều tôi lo ngại nhất là cách họ nhậu nhẹt, hút sách. Tôi luôn chú trọng việc giữ cân bằng cho con người mình nên không nhậu nhẹt, hút thuốc vì nó khiến tôi không kiểm soát được mình. Mua hàng hiệu là tính sĩ diện của người Việt Nam và người châu Á nói chung. Cả những người lớn và người bé cũng thích hàng hiệu, thích phô trương hoành tráng. Vấn nạn lớn của các đại gia là họ tiêu xài đồng tiền họ chưa kiếm được để mua những đồ chơi họ không cần, để gây ấn tượng với những người họ không ưa. Thích sĩ diện là một văn hóa lớn và lâu đời của các quốc gia Đông Á. Một thói quen thông dụng khi có tiền, có danh hay có quyền là thích khoe khoang, hay nói lịch sự hơn là thích biểu hiện những gì mình vừa chiếm hữu, dù hợp pháp hay không. Thực tình, đây là một hành xử rất quen thuộc với giới nhà giàu trên thế giới, vì ai có tham vọng và may mắn để sở hữu những chiến lợi phẩm đều có mong ước là mọi người phải chiêm ngưỡng và ghen tị với họ. Sự kiêu căng do lòng tự ái cao độ là căn bản của văn hóa sĩ diện nói trên. Tôi ít bị ảnh hưởng bởi điều này. Đối với tôi, chuyện khoe khoang hàng hiệu chẳng có nghĩa lý gì, đó là cá tính của mình. Hỏi, vậy tại sao ông lại tham gia làm bình luận viên và góp phần đầu tư cho một tờ tạp chí chuyên giới thiệu những hàng hóa rất xa xỉ? Có cách nào người ta có thể đến với hàng hiệu mà không bị nó cuốn theo, không bị đánh mất nhãn hiệu của chính mình? Tiến sĩ Alan Fang, tôi không quan tâm đến hàng hiệu, mà chỉ coi việc đầu tư vào tờ tạp chí là đầu tư vào một món hàng bán rất chạy ở các xã hội Á Đông như Việt Nam, Trung Quốc. Người Âu Mỹ giỏi hơn trong việc đè nén sự phô trương quá mức thường thấy ở các đại gia Á Châu, nhất là ở những nhân vật giàu có của các xã hội mới nổi như Trung Quốc và Việt Nam. Trong khi các triệu phú Âu Mỹ thích biểu hiện quyền danh và của cải tại những câu lạc bộ rất riêng tư, kín đáo của tầng lớp giàu có và nổi tiếng, thì các đại phú gia của Việt Nam thích biến những hoạt động cá nhân thành những sự kiện với sự tham gia đầy đủ của truyền thông. Hào quang phải được phát tán đến đầu đường xó chợ khắp xứ sở mới thỏa mãn được lòng tự kiêu. Dù đồng cảm, tôi vẫn có chút ngượng ngùng khi liên hoan cùng các bạn thành đạt của tôi trong môi trường hiện tại. Chiếc xe Rolls Royce có vẻ lạc lõng cạnh con trâu mệt mỏi giữa những mái tranh nghèo. Chiếc du thuyền Ferretti trông quá hách dịch cạnh chiếc xuồng câu trên dòng sông đục bẩn. Cái bể bơi cạnh biển ở Anna Mandara thấy sao trần trụi khi bị cặp mắt buồn bã của chú bé hốt rác nhìn vào từ rào tường. Một cô người mẫu thật xinh với chuỗi ngọc Cartier và bộ váy Versace đi qua khu phố ô chuột có vẻ như thách thức lòng tự ái của mọi người. Những trò chơi để biểu hiện phong cách hay đẳng cấp của những người may mắn ở Việt Nam dường như không hợp lúc, không hợp chỗ, không hợp thời. Chúng có vẻ gượng gạo, ép uổng như một vở kịch không bố cục, dựng lên trong vội vàng. Các bạn ơi, hãy nhớ là cuộc chơi nào cũng kèm theo những hóa đơn khá đắt. Hỏi, từ khi nào ông tạo được cho mình một phong cách riêng? Tiến sĩ Alan Fang, tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện xây dựng phong cách cá nhân. Mình nên là mình, không cố gắng là người khác, sống rất thực với những gì mình suy nghĩ, những gì mình tin, ai khen chê ráng chịu. Về ăn mặc, tôi thích gì mặc nấy, không quan tâm tới thương hiệu. Quan trọng nhất là làm sao thoải mái, không bị nóng bức và hợp với từng hoàn cảnh. Thời trẻ thì cần hình thể phải hấp dẫn hơn để thu hút phái yếu. Giờ không quan trọng nữa, mình thấy được là được, hơi sọc sạch một chút cũng không sao, miễn là phải sạch sẽ. Tôi thường chọn chất liệu cô tông và xài nước hoa hiệu Boss như một thói quen thôi. Khi mình còn đang đi làm công cho người khác, phải tuân theo những quy ước, kỷ luật. Khi còn làm cho những hãng nhỏ, tôi rất khó chịu khi phải mặc những bộ vest đồng phục màu xanh dương đậm, áo trắng, cà vạt đỏ. Mãi đến khi làm cho mình, tôi mới được tự do. Đương nhiên sống trong một xã hội khi chưa được tự do, có những quy ước mình phải tuân theo. Quan niệm của tôi là đồng tiền mang lại cho mình sự tự do trong lối sống và suy nghĩ riêng. Tôi chỉ có một phong cách là sống thật. Hỏi, ông tự do nhất là khi nào? Tiến sĩ Alan Fang, khi mình có nhiều tiền nhất. Nói đùa thôi, là lúc mình bình an nhất. Lúc ấy, thấy mọi điều chỉ là thứ yếu, là chuyện nhỏ. Khi vẫn còn thôi thúc, ám ảnh kéo tới kéo lui thì chưa thể tự do. Tự do chỉ là tương đối thôi, không có tự do tuyệt đối, luôn có những điều mình không được như ý, nhưng tôi bình yên. Hỏi, trong giáo dục con cái, làm thế nào để anh có thể hướng dẫn con tiêu xài đúng cách, tạo được một gu thẩm mỹ riêng, sành điệu nhưng không xa xỉ? Tiến sĩ Alan Fang, mình sinh con, trời sinh tính, ảnh hưởng của mình có khi còn kém ảnh hưởng của bạn bè quanh nó. Cách giáo dục tốt nhất là mình làm tấm gương, sống không giấu giếm, không đạo đức giả với con. Quan trọng nhất là để con hiểu mình luôn ở bên cạnh, ủng hộ con, lắng nghe và dành thời gian cho con. Biết dung hòa giữa quan điểm của mình và con cái. Khi con đã trưởng thành, chỉ hướng dẫn, không áp đặt. Có thể đó là cách chưa chắc đã hay. Tôi có hai cậu con trai, chỉ mong muốn con thành hai công dân tốt trong xã hội. Hỏi, trong không gian sống của mình, ông coi trọng điều gì nhất? Tiến sĩ Alan Fang, sự yên tĩnh. Tôi hay làm việc đầu óc, nếu xáo trộn ồn ào quá sẽ rất khó chịu. Tôi rất sợ khi phải hít thở không khí ô nhiễm bởi bụi, khói và tiếng ồn, nên đã chọn một ngôi nhà nhỏ ở Phú Mỹ Hưng. Tôi thích xung quanh nhà có cây xanh yên ả. Điều thứ ba là càng ít đồ đạc càng tốt. Tôi cần nhiều chỗ trống thoải mái, phòng ăn, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng thể dục, không cần xa hoa giác vàng, thoải mái là tiêu chí số 1 trong môi trường sống của tôi. Hỏi, bản lĩnh sống nào đã giúp ông có được sự an nhiên, trong khi rất nhiều đồng nghiệp doanh nhân khác đang ngơ ngác trước sự bất trắc của thời cuộc khi khủng hoảng đang rơi xuống đáy như hiện nay? Tiến sĩ Alan Fang, có thể do tôi lớn tuổi hơn họ, ngày xưa mình cũng gặp nhiều bất trắc do chấp nhận rủi ro lớn. Cách đây mười mấy năm, tôi đã từng bị mổ tim vì áp lực. Sau đó được học bài học tự tại. Giờ đây thì chấp nhận rủi ro ít, nên kiếm tiền cũng ít đi, thấy nhẹ nhàng hơn nên khi tình thế xấu không làm mình mất đi tinh thần. Vì có mất cũng không mất nhiều, phải lựa chọn cho mình đường đi để sống nhẹ nhàng hơn. Ít rủi ro đồng nghĩa với ít may mắn, ít lo lắng. Nếu cứ đánh bạc lớn, thì trái tim sẽ phải vỡ ra nhiều lần. Hỏi, nhìn về năm 2013, ông có thấy hy vọng nào cho giới kinh doanh? Tiến sĩ Alan Fang, năm 2013 sẽ không khá hơn 2012. Trong tình trạng khủng hoảng này, doanh nghiệp phải cẩn thận hơn, bảo thủ hơn, không phải là lúc tung ra đánh mạnh, mà nên rút về căn cứ để bảo tồn lực lượng, chuẩn bị đánh tiếp trận mới. Riêng tôi cũng đã rời khỏi quỹ đầu tư của mình để tìm con đường mới. Hỏi, giới doanh nhân đang rất tò mò về buổi tiệc tất niên của ông vì muốn xem thiên hạ chế giễu, nhạo báng, phê phán ông ra sao. Ở Việt Nam, các buổi lễ vinh danh được tổ chức rầm rộ mỗi ngày, nhưng bỏ tiền ra để ngồi nghe chửi thì chắc chỉ có Alan. Tiến sĩ Alan Fang, thực ra, đây là một truyền thống cả trăm năm nay tại Mỹ và cả ngàn năm nay tại Nhật. Trong các cung vua phủ chúa của Nhật, hoàng đế thường thuê một vài anh hề để chế giễu mình và các cận thần. Vai trò của các anh hề này làm giảm đi sự căng thẳng của tình thế, cho mọi người một góc nhìn tư duy lạ hơn, nhưng quan trọng nhất là đem con người về đúng vị trí của nó, để không ai hoang tưởng mình là thần thánh, không bao giờ sai hay ngu hay điên. Các lãnh đạo Âu Mỹ thì ngoài các đảng đối lập, còn cả ngàn phóng viên, bình luận gia, theo dõi từng bước, muốn ăn vụng cũng khó, chứ đừng nói đến chuyện muốn làm thánh gióng. Tôi vẫn nghĩ nếu lãnh đạo Trung Quốc và các nước Á Châu có được văn hóa tự trào, tự phê, tự chấp nhận yếu kém thực của mình, thì lịch sử đã không nghiệt ngã với đa số người dân của các xã hội này. Từ ý nghĩ đó, mong các bạn hãy tiếp tay tạo nên phong trào tự phê phán khắp xứ. Nghĩa là từ nay, thay vì các sự kiện từ PR hoành tráng hay các bài viết thuê trả tiền để vinh danh, thực ra là nói dối dư luận. Chúng ta chỉ tham dự vui chơi ở những nơi mà bạn bè thân hữu cười giễu, xấu khoe đẹp giấu. Khi mọi người thoải mái hơn về cái sĩ diện hảo, biết đâu những chuyện giả dối, vô cảm sẽ giảm đi chăng? Con lại trễ rồi. 17 tháng 4, 2013. Lần này về Mỹ, ngoài những họp hành với đối tác, tôi còn phải về để chăm sóc mẹ già. Mẹ tôi đã 94 tuổi, sống với gia đình cô em gái, vẫn rất mạnh khỏe cho đến năm ngoái. Mỗi ngày, bà đi bộ, tập thể dục cả tiếng, thiền và tụng kinh suốt ngày, nói chuyện minh mẫn, lại còn tự nấu cho mình ăn vì không thích thức ăn của con cháu. Tôi nhìn bà mà ao ước là qua 90 mình cũng khỏe như vậy. Nhưng qua năm nay, sức khỏe bà suy sút đột ngột, trí nhớ lẫn lộn về không gian và thời gian. Việc tập tành bị giới hạn. Lần trước, về nhìn thân xác gầy gò ốm yếu của bà mà rưng rưng. Bao nhiêu năm tự lập và hãnh diện, chỉ cần vài tháng để suy sụp nhanh chóng. Có lẽ cũng là ý trời, nhưng tôi vẫn bàng hoàng vì cái mong manh của kiếp người. Trong ý thức tôi và qua những câu chuyện kể lại, tôi vẫn thấy một người phụ nữ can cường, nghị lực để sống cho gia đình. Những ngày tôi lên 2 hay 3 gì đó, mọi người vẫn nói về một mẹ quẩy gánh hàng rong. Tôi ngồi khóc ở một đầu thúng, lúc thì bà bán hàng, lúc thì bà chạy bom đạn tứ phía. Sinh ra giữa nghèo khó và chiến tranh, có lẽ nhiều khi chắc bà tự hỏi tại sao sinh tồn lại vất vả và cay đắng thế này. Tôi nhớ ngày lên năm, tôi thèm thuồng nhìn những sách vở của bạn học, sao nhiều màu sắc và thơm đẹp vậy. Khi tôi xấu hổ, nhìn cuốn tập rách nát dơ bẩn của mình. Sau đó, có lẽ bà đã mất cả gia tài để mua cho tôi một cuốn sách về hội họa. Những bức tranh của Matisse, Van Gogh đi sâu vào tiềm thức nhỏ dại tạo nên một anh nghệ sĩ bất đắc dĩ sau này. Bà chăm lo cho đàn con từng chút một, không để cho bốn đứa thiếu thốn một thứ gì, dù đôi khi vượt qua khả năng của bà quên số phận và hạnh phúc của bà để sống vì con. Chồng mất sớm, con cái thành tài, bà quay về với cửa Phật, tìm chân lý và niềm tin trong những lời kinh hàng ngày. Trong khi đó, nước mắt không bao giờ chảy ngược, nên bốn đứa con cứ bươn chải theo sự nghiệp và ham muốn của cá nhân, quên cả những bông hồng trong ngày của mẹ. Lâu lâu, dẫn mẹ đi nhà hàng, cũng quên luôn là mẹ ăn chay trường. Chúng tôi cũng hà tiện lời nói, không bao giờ biết thủ thỉ những lời yêu, những trân trọng, biết ơn, những cảm xúc che giấu trong lòng. Cứ nghĩ là bà hài lòng với sức khỏe và tiền bạc, với sự độ trì của Đức Phật và những hoạt động cho chùa chiền. Cho đến ngày bà lãng tai, không còn nghe được toàn vẹn câu nói, không còn ăn được những món ngon của nhà hàng, không còn nhớ rõ ràng về đời sống của các con cháu. Chúng tôi quây quần chăm lo cho bà bây giờ, nhưng có lẽ bà cũng không cảm nhận được những tấm lòng và tình yêu thương này nữa. Người phụ nữ tươi khỏe ngày xưa, bây giờ co rút bạc phơ như những bà mẹ tôi đã gặp trên các nẻo đường của đất nước. Tình yêu, cho đi không điều kiện của các bà mẹ Việt Nam có lẽ là hy vọng lớn nhất của quê hương để hồi phục chúng tôi khi phải sống giữa cái giả dối và vô cảm của tha nhân. Đó là niềm tin vững bền nhất trong những ngày sóng gió của tôi. Ngày xưa, bà hay mắng tôi, con lại trễ học rồi, hay ái ngại về bao cái trễ khác mà con trai hay mắc phải. Trễ lấy vợ, trễ có con, trễ có sự nghiệp, trễ hẹn với người yêu, trễ dự đám cưới, đám ma, đám tiệc trong đại gia đình. Nhưng bà chưa bao giờ mắng chúng tôi về cái trễ quan trọng nhất. Nói hay hát cho bà là chúng con yêu bà hơn mọi thứ trên đời này. Đất nước cần ta ba lô. 18 tháng 5, 2013. Tôi không biết những gì sẽ chờ đợi ở cuối đường, nhưng tôi sẽ đến với nụ cười trên môi. Herman Melville viết trong tác phẩm Moby Dick. Phải ra khỏi thiên đường. Trong những chuyến du hành liên lục địa, du khách người Úc chiếm số khá đông so với dân số khiêm tốn của xứ này, khoảng 23 triệu. Tôi tìm ra nguyên nhân khi qua Úc học, đậu đại học vào năm 2002. Tại Tweed, Hitch và Coolangatta, nơi trường Southern Cross tọa lạc, tôi tìm thấy một thiên đường tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban phúc và con người đã trân trọng. Biển xanh trong ngây ngất, không khí không một hạt bụi, khí hậu ấm áp, cảnh quan và kiến trúc hài hòa, không nhiều chênh lệch giữa giàu và nghèo dù mức sống cao, tốn kém. Tuy nhiên, mỗi tuần tôi hào hứng chờ đến ngày thứ sáu để bay về Hồng Kông vì thiên đường Úc buồn không thể tả. Có lẽ vì vậy, người Úc nào, dù già trẻ lớn bé, nam, nữ hay đồng tính, đều thích du lịch thế giới mỗi khi có dịp, hay tìm một việc làm, một cô vợ hay một tấm chồng ở một nơi nào khác. Họ sẵn sàng ra biển lớn để tìm cảm giác lạ, kiến thức mở, kinh nghiệm mới cho cuộc sống hay sự nghiệp của mình với tư duy này. Có thể nói người Úc có chỉ số IQ hay EQ hay AQ rất tốt. Bạn có thể xem thêm bài viết về chỉ số AQ bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Nếu so sánh, tôi nghĩ sự sáng tạo trong nền kinh tế IT của 23 triệu dân Úc chắc phải hơn những thành quả thu nhập của 1,2 tỷ dân Trung Quốc. Chỉ nhìn sĩ số sinh viên Trung Quốc tại các đại học Úc, chúng ta có thể mường tượng một nghịch lý nào đó về sự thông minh của đám đông. Nếu người Trung Quốc hãnh diện về 5.000 năm văn hóa, họ sẽ nghĩ thế nào khi nhận biết rằng 200 năm trước, những tổ tiên sáng lập ra nước Úc chỉ là những tên tội phạm nguy hiểm bị anh đầy qua một hòn đảo ngoài thế giới, nơi chỉ có rừng thiêng nước độc. Sự việc cũng cho ta chút hy vọng là nếu những tên đầu trộm đuôi cướp này có thể tạo ra một thế giới văn minh cho con cháu, thì bầy vượn của những khu rừng khác trên thế giới cũng có thể vượt qua chính mình để có được những Planet of the Apes, thần kỳ trong phim ảnh. Bài học của các anh chị Tây Ba Lô. Quay lại Sài Gòn, mỗi khi đi ngang qua khu Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, tôi nhìn các anh chị Tây Ba Lô với nhiều thán phục và hoài niệm. Họ là hình ảnh của Alan thời những năm 1960, vai nặng ba lô, đầy đồ đạc, quần áo rẻ tiền, túi không bao giờ có nhiều hơn 50 đô, lang thang trên mọi nẻo đường của Âu Châu, thường không biết hôm nay sẽ ăn gì và ngủ ở đâu, luôn an ủi mình bằng câu tùy cơ ứng biến và trời sinh Alan sẽ sinh ra bánh mì. Những cuộc phiêu lưu vô định, đôi khi ngu xuẩn này đương nhiên cũng gây nhiều ngạc nhiên, khó chịu và bực bội, vì Murphy có câu thành ngữ là nếu có gì sai trái, nó sẽ hiện thực và luôn luôn là vào thời điểm bất ngờ nhất. Tôi không quên lần tán tỉnh được hai cô nàng ở Barcelona, nghĩ là tối nay sẽ có cuộc tình tay ba tuyệt diệu. Nào ngờ, nửa đêm, bị trói thúc ké trên chiếc ghế gỗ trong phòng khách sạn tồi tàn. Hai cô người tình lý tưởng thì đã biến mất với tiền bạc và quần áo của mình. Hay lần chiếc xe buýt cũ kỹ rơi xuống hố gần Quito, Ecuador, may mà chỉ bị thương nhẹ. Nhưng những chuyến đi này là những kho tàng từ tương lai nhìn lại, chúng mở mang trí tuệ. Một ngày đàn, học một sàng khôn. Chúng tăng lực tự tin cho tinh thần, và chúng giúp chúng ta có một tầm nhìn chính xác hơn về cái hư vô và nghiệp chướng của con người. Tôi không biết là giữa những mảnh bằng đại học và những chuyến đi, cái nào đã thực sự đóng góp nhiều hơn trong quá trình làm người của mình. Một đội ngũ, ta ba lô. Trong cuộc hội thảo gần đây tại một trường đại học, tôi đã ngạc nhiên khi thấy quá ít sinh viên Việt có hộ chiếu và đã từng xuất ngoại. Tôi tin là hơn nửa số sinh viên có mặt hôm đó chắc có nhiều tiền hơn phần lớn các tay ba lô tại Sài Gòn. Điều họ thiếu sót lớn nhất là ước muốn và can đảm. Tiền tiêu cho những giờ chém gió và lảm nhảm tại các quán cà phê và các quán nhậu có thể nhiều hơn tiền tiêu mỗi ngày tại Thái Lan hay Myanmar. Vé máy bay đi nhiều nơi ở Asia rẻ hơn vé máy bay đi Hà Nội hay Đà Nẵng. Một chân làm bếp hay dọn dẹp trên một con tàu cho bạn chuyến đi miễn phí qua Âu, Úc hay Mỹ. Phần lớn các bạn trẻ Việt ngày nay thông minh, sáng tạo và nếu biết tìm tòi trên mạng sẽ tìm ra cả trăm cách thức để làm ta ba lô. 20 năm trước, tôi khó tìm ra một du khách từ Trung Quốc, Việt Nam hay Liên Xô. Bây giờ thì khắp thế giới đâu cũng có dấu ấn của các công dân các nước này. Tuy nhiên, phần lớn du khách thuộc hai loại, các đại gia với những tiêu xài hàng hiệu và khoe khoang thật sốc với dân địa phương và các ông bà già chắc chiêu tiền tiết kiệm qua những tour rẻ tiền. Rất ít du khách là ta ba lô muốn đi tìm một kiến thức và kinh nghiệm về thế giới bên ngoài. Tôi chắc chắn là chúng hào hứng và quý giá hơn các lớp học buồn tẻ nhìn qua lăng kính của những ông già gần đất xa trời. Đòi hỏi của nền kinh tế kiến thức. Sự va chạm với thực tại, đôi khi khá cay đắng và tủi nhục, sẽ làm con người Việt trong bạn thức tỉnh, từ những bản lĩnh đáng tự hào đến những thói quen nhiều ngu muội. Tôi vẫn nghĩ cách duy nhất để thể hiện lòng yêu nước và đóng góp tích cực vào định mệnh tương lai của xã hội là thể hiện sự thăng hoa, tiến bộ hàng ngày của cá nhân mình. Chúng ta cần đổi mới, nhưng hãy đổi mới chính con người nội tại trước đã. Hành trình dài cần những bước nhỏ đầu tiên. Hãy hứa với mình là sẽ đi xin một hộ chiếu ngày mai và suy nghĩ ra cách đi chơi Campuchia hay Lào hay Thái Lan trong tháng tới. Đơn giản thế thôi. Hãy ra biển lớn, nhìn, nghe và suy nghĩ. Một lúc nào đó, mình sẽ biết mình làm gì với con người mới của mình. Hãy nghe Eleanor Roosevelt thì thầm, mục tiêu của đời sống là hãy sống, hãy tận hưởng kinh nghiệm, hãy lên đường đi tìm những phiêu lưu mới, hăng hái và không sợ sệt. Tôn trọng người khác, 31 tháng 5, 2013. Ba mươi năm nay, tôi có thể tự hào là chưa bao giờ nói xấu một cá nhân nào. Những năm còn trẻ, tôi cũng mang nhiều tự tôn và tự ti, nhiễm bệnh thích phê bình, chỉ trích, nhất là người mà mình không thích vì lý do nào đó. Cho đến một ngày đủ tự tin và kiến thức, mở rộng tư duy để nhìn mọi sự việc khoa học hơn, tôi mới nhận thấy rằng bất cứ người nào tôi đã gặp đều có những khía cạnh mà tôi không biết rõ. Tôi tôn vinh và khen ngợi những phân khúc hay và đẹp của nhiều nhân vật vì họ xứng đáng. Nhưng tôi im lặng về những đồn đại không kiểm chứng được từ thiên hạ. Tôi cũng không ganh tị với bất cứ ai, những người hơn tôi về phía cạnh nào đó như tiền của, sự nghiệp, danh tiếng, quyền lực hay kiến thức, tâm hồn, sức khỏe, kỹ năng đều hơn tôi thật, và tôi không bao giờ tranh cãi với thực tại. Thích hay không thích, chỉ cúi đầu chấp nhận thôi và không nên lưu lại trong tâm trí. Nếu đây là một cuộc ganh đua vô vọng, hãy để thì giờ chú tâm vào những việc quan trọng hơn, như ra biển chơi đùa với các con hải âu hay lên núi giang tay nắm những chùm mây. Tuy nhiên, gần đây tôi bị lôi kéo vào những cáo buộc hoàn toàn không có cơ sở hay bằng chứng. Trường hợp Nick Vujicic là một thí dụ. Tôi không biết là rất nhiều người Việt đã phong thánh cho bạn này, và khi tôi chỉ bàn đến kỹ năng PR của Nick mà không đề cập đến thánh tính của anh ta. Nhiều người cho là tôi phạm thượng và coi thường Nick. Dù rằng tôi đã khai mào là tôi không biết gì về con người của Nick và sẽ không bình luận gì đến các khía cạnh khác của nhân vật này. Trường hợp sau là ông Bầu Đức. Nhiều người nghĩ là tôi ganh tị và thù ghét ông Đức vì chuyện ông ta đăng đàn mắng mỏ tôi. Thực ra tôi thích những người phê bình, chỉ trích tôi công khai, dù đúng hay sai. Tôi đã tổ chức một ngày hội để mọi bạn hữu, kẻ thù có thể roast tôi cơ mà. Tôi chỉ ghét những anh chị ném đá dấu tay, xài nick trên các diễn đàn mạng mà không dám ra mặt hay cho địa chỉ. Những bài viết về nạn phá rừng hoàn toàn không nhắm đến Bầu Đức hay bất cứ một cá nhân nào. Sự quan tâm của tôi đến môi trường đã được nêu rõ qua các bài viết tiếng Việt suốt 3 năm qua và các bài viết tiếng Anh hơn 12 năm trước. Tôi cũng đã từng là trưởng phân khoa môi trường của Đại học Kỹ thuật Phú Thọ từ năm 1971 đến 1975. Thực ra tính tôi hay bùng đùa một cách vô hại, không hề có ác ý hay dìm ai xuống bùn đen để đề cao mình. Cho đến bằng này tuổi đầu, con người tôi thực sự là một cậu học trò, nhất quỷ nhì ma, và chắc chắn là không nên hết. Khi ông Đức mắng tôi là cực kỳ vô văn hóa, tôi đã cười hề hề với bạn bè và nghĩ rằng ông nói đúng theo góc nhìn của ông. Nếu ông ở gần, có lẽ tôi sẽ đến high five ông một cái. Làm sao mà ganh tị hay thù ghét ông được? Gần 40 năm đầu trong đời người ngắn ngủi, có thể nói tâm tôi không bình yên vì những bực tức và cáu giận với tha nhân. Từ gia đình, bạn bè đến đối tác nhân viên, tôi luôn luôn khơi phá lên những sai lầm hay ác ý của họ để chứng minh mình đúng và họ là những con sâu gây khổ cho mình. Nhưng khi nhìn kỹ hơn lại con người chính mình và những lý do để họ hành xử như vậy, tôi mới nhận ra cách duy nhất để sống với đời và tha nhân là hãy quên đi những khác biệt và live and let live, sống và để người khác sống. Mỗi con người là một thực thể sống động với những trải nghiệm và tư duy khác nhau. Nếu có những đụng chạm và mâu thuẫn không thể giải quyết thỏa đáng, hãy tôn trọng người khác và né sang đường khác. Thế giới còn quá rộng để tranh giành hay thù hận những miếng đất hay sự việc nhỏ nhoi. Tha thứ cho người và tha thứ cho mình. Tuy nhiên, một vài bạn sẽ hỏi, nếu đó là tranh chấp để sống còn, để giữ phẩm cách cho con người mình, để đáp ứng với chuẩn mực đạo đức và quyền làm người, ta có né tránh được không? Tôi luôn đau khổ với câu trả lời. Bạn phải sẵn sàng trả giá cho cuộc chiến và xin ơn trên phù hộ cho bạn. Nhưng thắng hay thua, hãy tôn trọng kẻ thù. Minh bạch trong cuộc sống. 3 tháng 6, 2013. Hệ quả của sự thiếu minh bạch là việc mất niềm tin vào mình và vào người. Dalai Lama. Sau 44 năm lăn lộn trên thương trường, tôi đã sống chung và làm việc với khá nhiều sắc dân, từ Mỹ đến Tây Âu, rồi Đông Âu, từ Á đến Trung Đông, Phi Châu, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, từ địa vị làm thuê đến làm chủ. Mỗi dân tộc vì gốc gác văn hóa và môi trường mang nhiều khác biệt, nên sự thể hiện của họ qua đời sống hàng ngày, qua công việc cũng rất dễ nhận ra theo tính chất và hiệu quả. Bản lĩnh Việt. Theo quan sát cá nhân tôi, người Việt mang những cá tính rất đáng khen ngợi, trong đó bản chất thông minh, ham học và cầu tiến tương đối nổi trội hơn các dân tộc khác. Ngoài ra, lịch sử và môi trường phải luôn đối phó với nhiều đối thủ nặng ký, nên một số lớn người Việt rất can đảm, liều lĩnh và biết hưởng thụ mỗi giây phút của đời mình. Ở mặt trái, dân tộc Việt lại rất thủ đoạn, manh mún, nhiều ganh tị hiềm khích. Hai mặc cảm tự ti cùng tự tôn, hòa lẫn tạo ra hai thái cực đối chọi trong thái độ đối với người ngoài, lúc thì thân thiện hiếu khách, lúc thì thù hận ghét bỏ. Riêng tính che giấu và chỉ làm vì sĩ diện là một gánh nặng thấm nhuần cả ngàn năm từ văn hóa Trung Quốc. Sự khép kín không dám cởi mở này có lẽ tạo nên một truyền thống bảo thủ, một tầm nhìn chật hẹp và ngắn hạn. Tôi tin rằng nếu chúng ta tìm được căn cơ để loại bỏ bớt những điểm yếu và thăng hoa trong những điểm mạnh, bản lĩnh Việt sẽ thừa sức sáng tạo để cạnh tranh trong nền kinh tế kiến thức đầy thử thách của toàn cầu. Minh bạch để đạt tự do và thịnh vượng. Tính minh bạch là yếu tố quan trọng nhất trong tư duy và hành xử của con người. Khi tự hứa với bản thân là mình sẽ luôn tuân thủ theo luật chơi, minh bạch với chính mình, với người chung quanh, thân hay lạ, với những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ hay những dự định cho tương lai, chúng ta sẽ thu ngắn rất nhiều khoảng cách tiến bộ với các dân tộc láng giềng, cũng như xa hơn. Tôi chưa tìm ra một nghiên cứu sâu rộng nào về ảnh hưởng của tính minh bạch trên các định chế kinh tế, trên thể chế chính trị hay trên niềm tin trong xã hội. Theo quan sát của cá nhân, những quốc gia có tính minh bạch cao thường là những quốc gia và dân tộc xếp hàng đầu về tự do và thu nhập, hai mệnh đề cốt lõi để người dân có thể theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Trong khi đó, những xã hội nghèo kém và suy thoái thường chịu ảnh hưởng nặng nề của sự giả dối từ những quyền lực chính trị độc đoán, từ những hoạt động thao túng của nhóm tư bản thân hữu, từ ngay cả các liên hệ xã hội và kinh tế của những người nghèo với nhau. Suy từ thiên nhiên, những nơi chốn đen tối thiếu ánh sáng mặt trời thường mục rữa, ẩm ướt, tạo môi trường thuận tiện cho côn trùng và virus. Khi nói về thiên nhiên xanh, ngay cả trẻ em cũng vẽ ra một hình ảnh của những chùm hoa hay cây cỏ khoe sắc dưới ánh nắng đầu ngày. Minh bạch trong lịch sử. Quay về lịch sử của khoa học nghệ thuật, thời đại phong kiến tàn bạo nhất của Âu Châu được gọi là thời kỳ đen tối. Mọi sáng tạo bị bịt kín, giáo điều ngự trị và mọi kiến thức trái chiều đều bị coi là thế lực thù địch. Đây là thời mà nhà cầm quyền giam giữ Galileo cho tới khi gần chết vì ông ta dám đưa ra giả thuyết là trái đất quay quanh mặt trời. Ngày hôm nay, sự thống trị của doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực sáng tạo của nền kinh tế tri thức gần như tuyệt đối. Ngoài công nghệ thông tin với Silicon Valley, giải trí với Hollywood, Mỹ còn làm bá chủ trong các kỹ nghệ xưa cũ nhưng cần tối tân hóa, nông nghiệp, ô tô, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, cờ bạc. Trong 10 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu, chính là của Mỹ. Có phải đây là sức mạnh của minh bạch? Một người bạn Đan Mạch nhận xét là người Mỹ bị ám ảnh với minh bạch và sự thật. Anh lấy thí dụ Lance Armstrong, có thể coi như một anh hùng và biểu tượng trong xã hội Mỹ nhờ 7 lần đoạt giải Tour de France trong khi bị ung thư. Tuy nhiên, những người thân và cộng sự viên bắt đầu nói về sự lạm dụng thuốc hormone quá liều để tạo cơ bắp. Một vi phạm về luật Olympic của thể thao, truyền thông và cơ quan chính phủ nhập cuộc để lôi khỏi bệ thờ của một huyền thoại siêu sao. Trong khi đó, ngay chính những nhà quản lý tour của Pháp chỉ mong là vi phạm này được chìm xuồng để mọi người khỏi phải bị sự tiêu cực gây khó chịu và bất tiện. Tôi cười nói với anh bạn là ngay cả Tổng thống Washington suốt 200 năm qua vẫn bị các sử gia soi mói về các việc ông ngủ lan với những nô lệ da đen trong đồn điền ông tư hữu. Hay chuyện bệnh tâm thần của bà Lincoln đã ảnh hưởng thế nào đến các quyết định của Tổng thống. Gần đây, việc nói dối của các Tổng thống Nixon và Clinton đã làm lu mờ di sản và tiếng tăm trong lịch sử của chính họ. Gánh nặng cá nhân. Dù qua Mỹ du học năm 17 tuổi, gánh nặng văn hóa thụ động, sĩ diện và thích che giấu của Việt Nam đè nặng suốt đời kinh doanh của tôi. Không ít thì nhiều. Đến năm 1985, khi tôi niêm yết công ty của mình trên sàn chứng khoán, tôi bị quăng vào sống trong một căn nhà kính nơi 16.000 cổ đông, các nhà phân tích tài chính và đủ loại mạng truyền thông soi mói quá khứ và hiện tại của tôi mỗi ngày mỗi giờ. Tôi bị nhiều cú sốc và muốn bỏ cuộc. Nhưng sau một thời gian, tôi quen dần với môi trường minh bạch, không cho phép bất cứ một sự giả dối nào. Con người tôi bỗng nhẹ hẳn ra khi ánh sáng tràn vào và mình không còn gì để che giấu. Sự thật quả tình cho tôi một tự do tuyệt vời. Đầu óc cởi mở, định kiến tiêu tan, sai lầm được phân tích theo khoa học và thất bại không còn là một xấu hổ phải đẩy xuống thảm để che giấu. Minh bạch cho tôi một sức mạnh nội tại mới, tôi bớt sợ sệt về những phán đoán vô bổ của tha nhân. Tôi không còn bức xúc về những suy nghĩ không dám bày tỏ. Minh bạch cũng giúp tôi tạo niềm tin nơi khách hàng, đối tác, người thân, gia đình, bạn bè, vì họ biết con người thực của tôi không phải là một diễn viên hay một bù nhìn. Trong những viết và lách tại đất nước này, nguyện vọng lớn nhất của tôi là đặt ra những câu hỏi để tạo nên những góc nhìn và tư duy mới cho các bạn trẻ. Nếu tôi chỉ thuyết phục được 1% độc giả bắt đầu sống với tính minh bạch mỗi ngày, tôi nghĩ đó sẽ là thành công lớn nhất của mình.